Chương 231. Thế giới dưới lòng đất kinh biến. Ai? Đáng tiếc. Nếu như ngươi đan điền không có ở trong chiến đấu bị hư hao, chính là cứu ngươi một mạng lại có làm sao? Không thể tu luyện, ngươi sau đó sống sót đều sẽ sống không bằng chết. Mơ Uyển bà hướng về phía Phương Viêm là thở dài nói. Tiền bối, ta không hy vọng xa với ngươi vì cứu ta mà đắc tội Tà Vương phủ. Ta chỉ yêu cầu ngươi chăm sóc tốt Khinh Huyên. Giả như ta thật sự chết rồi, cũng không nên để cho nàng thương tâm khổ sở. Lại càng không muốn coi thường mạng sống bản thân. Nói cho nàng khỏe mạnh sống tiếp. Sống sót so với cái gì cũng tốt, sống sót mới có hy vọng. Phương Viêm nghe vậy là trùng khẽ mỉm cười, đối với đan điền bị linh tủy căng nứt một chuyện là không hề để ý. Hắn có tiên giới hệ thống, chỉ cần còn có khẩu khí ở là có thể đem phá nát đan điền chữa trị. Chỉ là tiêu hao thời gian lâu dài chút thôi. Ai? Ta có thể vì ngươi làm chính là đưa ngươi đưa ra này thế giới dưới lòng đất, miễn tao Tà Vương độc thủ. Đồ nhi này của ta, nàng tính cách cương liệt, nếu để cho nàng biết ta không có cứu nàng tiểu, nàng e sợ sẽ oán hận ta cả đời. Mơ Uyển bà không khỏi ở thứ thở dài nói. Nếu như Phương Viêm dùng Phó Khinh Huyên áp chế nàng cứu hắn một mạng, nàng sẽ rất phản cảm, trực tiếp liền đem Phó Khinh Huyên mang đi. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ đem Phó Khinh Huyên gõ ngất trực tiếp giao cho nàng. Điều này làm cho Âm U Vực bà không xuất thủ không được. Tà Vương, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này như vậy thức thời, ta cũng không muốn để cho ta mới vừa thu đồ nhi cực kỳ bi thương. Tiểu tử này ngươi liền thả hắn một con đường sống khỏe. Ngược lại hắn đan điền bị hủy, bên trong kinh mạch phủ bị thương nghiêm trọng, có thể sống chính là một cái kỳ tích. Như vậy phế nhân coi như sống trên đời đối với ngươi Tà Vương phủ cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Mơ Uyển bà xoay người hướng về phía Tà Vương Tạ Bất Diệt nói. Ha ha, lão Uyển bà, ngươi chớ cùng ta ở này giả nhân giả nghĩa. Ngươi hẳn phải biết, nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh. Nguyên bản này thuần âm thân thể cũng phải chết. Nếu ngươi thu nàng làm đồ đệ, việc này coi như bản vương bán ngươi một bộ mặt. Thế nhưng tiểu tử này hắn tuyệt đối không lưu lại được. Hắn nhất định phải tử. Không phải vậy ta Tà Vương phủ mặt hướng về, đặt hưng sư động chúng mà tới, liền cái tiên thiên cảnh run rế đều giải quyết không được. Không phải để thế người chê cười ta Tà Vương phủ vô năng sao? Tà Vương Tà Bất Diệt nghe vậy không khỏi cười ha ha, trong tiếng cười là tiết lộ một cỗ điên cuồng sát ý. Vẫn là khó thoát khỏi cái chết a. Phương Viêm nhìn Tà Vương uy hiếp nói như vậy, khóe miệng là hiện lên một vệt vẻ cười khổ. Tà Vương là muốn giết hắn mà yên tâm a. Phương Viêm hơi suy nghĩ, đem bị thương rất nặng tiểu hắc cùng hoa nhỏ đều thu được sủng vật lan bên trong. Chính là đằng yêu binh biến thành thực người ruột đằng đều trở lại cánh tay phải của hắn trên là lặng lặng đợi. Thực người ruột đằng ở nuốt chửng nhiều máu như vậy thực biến chính là càng ngày càng yêu dị. Phân ra dây leo là có vẻ khá là tráng kiện. Nhưng là bởi vì tao ngộ luôn phiên đại chiến, Phương Viêm phát hiện này thực người ruột đằng giờ khắc này là phi thường suy yếu, nếu không có linh tủy sự giúp đỡ, nó là đã sớm tổn thương bản nguyên vĩnh cửu trầm ngủ không tỉnh. Xem ra trận chiến này là miễn không được. Mơ Uyển bà mí mắt run lên, lạnh lùng nói. Bắt buộc phải làm. Tà Vương chân mày cau lại, tương tự chính là lạnh lùng nói. Tiểu tử, có thể hay không hoạt liền xem vận mệnh của ngươi. Đây là ta có thể giúp ngươi làm. Nếu không là kiêng kỵ đến đổ nhi ta khúc mắt, sự sống chết của ngươi ta mới lười quản. Đột nhiên, Âm U Vực bà hướng về phía Phương Viêm một điểm. Một, pháp lực truyền vào trong cơ thể bảo vệ tâm mạch, một cái quả cầu ánh sáng đem bao vây lấy. Mơ vượt bà là khẽ quát một tiếng. Như cây khô cành bình thường che kín nhăn nheo tay là một chảo. Phương Viêm nhưng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Âm u vượt bà ở hướng về phía hư không vạch một cái. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Trong tay quả cầu ánh sáng liền hướng. Vết nứt quăng đi. Lão vượt bà, ngươi tìm đường chết. Thấy âm u vượt bà đến cử động. Tà Vương liền biết này âm u vượt bà muốn nhúc tay. Nhất thời không khỏi quát mắng một tiếng. Bàn tay vung lên. Một bàn tay cực kỳ. Liền hướng Phương Viêm vị trí quả cầu ánh sáng nhanh chóng chộp tới. Tà Vương. Nhiều người nơi mà lại nhiều người. Ngươi liền thả tiểu tử này một con đường sống. Quyền khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cùng lão thân kết một lần thiện duyên. Mơ huyệt bà dường như là đã sớm ngờ tới Tà Vương sẽ xuất thủ chặn lại giống như vậy. Âm u huyệt tay vồ một cái. Ngăn cản Tà Vương công kích. Mà âm u huyệt bà xé ra vết nứt không gian đang nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm nuốt mất. Chúng ta đi. Ở nhìn Phương Viêm đi vào vết nứt không gian bên trong. Liệt Dương Tông vị trí nơi đóng quân. Dương đến chín là đột nhiên hướng về phía Liệt Dương Tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là hét. Một tiếng, xuất lính một đám môn nhân lui ra này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng vị trí. Chín trưởng lão, lẽ nào này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng liền như thế từ bỏ sao? Liệt Dương Tử có chút không cam lòng hướng về phía Dương đến chín hỏi. Tà Vương chuyện tốt bị chúng ta làm hỏng, ngươi nếu như không sợ chết ngươi liền lưu lại. Dương đến chín nhìn Tà Vương. Âm tê, hơn u, v, quy, quy, u, ánh mắt không khỏi lạnh lùng nói. Liệt Dương Tử nghe vậy là cả người đánh một cái cơ linh. Dẫn sát một đám môn nhân. Theo Dương đến chín là lui ra mảnh này mỏ quặng. Tà Vương, tiểu tử kia cũng đưa đi. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi liền kế tục đi truy sát hắn đi. Sự sống chết của hắn cùng lão thân không quan hệ. Nhìn, cướp cò Tà Vương. Âm u vượt bà là cười nhạt. Một tay nâng lên Phó Khinh Huyên. Tiếp theo là vung tay lên. Lần thứ hai xé ra một cái vết nứt không gian. Mang theo Phó Khinh Huyên là hướng về không gian thật. Vết nứt tung bay đi. Lão vượt bà. Liền để ngươi trước tiên đắc ý một trận. Ngươi cầu khẩn tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay ta. Không phải vậy. Ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Nhìn. Âm u vượt bà đi vào. Vết nứt không gian bên trong Tà Vương cũng không có ra tay. Mà là lạnh lùng nói. Người đến. Đem Liệt Dương Tông những kia rác rưởi đều cho ta làm thịt. Nếu không là bọn họ từ bên trong làm càng. Vậy sẽ có nhiều như vậy biến số. Tà Vương tâm tình cực sai. Chết rồi nhiều như vậy môn nhân đều không có đem người cho lưu lại. Hắn cần phát tiết tâm tình. Nhất thời liền hướng về phía Tà Vương phủ một đám môn nhân là trầm giọng ra lệnh. Khởi bẩm lão tổ. Này Liệt Dương Tông nhân mã ngay khi vừa nãy đều lui ra nơi đây, chúng ta có còn nên truy? Liệt Dương Tông nhân mã sớm bỏ chạy, Tà Vương phủ người là hướng về phía Tà Vương bẩm báo. Nếu đi rồi coi như xong đi. Quy Liệt Dương Tông. Một phần mỏ quặng cổ quyền chính là ta Tà Vương phủ. Tà Vương đối với Liệt Dương Tông vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hống, vào thời khắc này đột nhiên từ thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa là truyền đến một trận kinh thiên tiếng hổ gầm. Này tiếng hổ gầm chấn động cửu thiên. Xúc động thế giới dưới lòng đất sóng gió bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất sắc trời cũng vì đó tối sầm lại. Dường như là có đại sự gì muốn phát sinh. Này tiếng gào. Làm sao hướng về thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa? Một vị nghe tiếng gào, Tà Vương lông mày là không tự chủ nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Không được, Này thế giới dưới lòng đất sắp thay người lãnh. Rồi, nhanh, Tà Vương phủ nhân mã theo bản vương lập tức rút khỏi nơi đây. Đột nhiên, Tà Vương thay đổi sắc mặt, hướng về phía Tà Vương phủ mọi người là ra lệnh. Lão tổ tốt như thế nào đoan quả thực lại đột nhiên muốn rút đi, lẽ nào này mỏ quặng không muốn? Tạ Như Cầm hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Tà Vương hỏi. Gọi các ngươi triệt vậy thì triệt. Đến nói nhảm nhiều như vậy, nếu không muốn chết liền lưu lại. Tà Vương là cười lạnh. Tiếp theo liền phẩy tay áo bỏ đi. Tà Vương phủ mọi người thấy thế không khỏi theo sát Tà Vương cùng rời đi. Cường đại như Tà Vương đô bỏ chạy. Bách Chiến Vương phủ Tô Thái cũng nhận ra được này thế giới dưới lòng đất dường như sắp thay người lãnh. Rồi giống như vậy, xuất lính một đám môn nhân nhanh chóng rút đi. Hai thế lực vừa đi có mấy người còn đang do dự không dứt, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Nhưng vào lúc này, từ xa xa núi rừng bên trong là lại đi ra không ít yêu thú. Những này yêu thú dường như dòng lũ bình thường từ tứ phương hội tụ đến. Những yêu ma này gặp người liền cắn. Khởi đầu còn do dự các thế lực, là rốt cuộc biến sắc, xuất lính môn nhân hướng về lối ra bỏ chạy mà đi. Cover by Shinichi 2224 chương 232 Kiều ký đổi bơ U O Nơ Cơ Hơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ 232 Kiều ký đổi bơ U O Nơ T I E U thuyết cấp thần tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Sơ Dơ Quy Quy A O T Hơ E giới dưới lòng đất phát sinh kinh biến, không biết là nguyên nhân gì, thế giới dưới lòng đất hết thảy yêu ma đồng thời bạo động. Từ thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa đi ra. Đối với tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất nhân loại tiến hành rồi đại thanh tẩy. Lần này thế giới dưới lòng đất đông đảo yêu ma bạo động. Vượt xa lịch sử số 1. Vì thế, rất nhiều người đều vĩnh viễn ở lại thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất tổng cộng 9 tầng. Nương theo, rung trời tiếng hổ gầm vang lên. Toàn bộ 9 tầng thế giới dưới lòng đất yêu ma đều phát sinh bạo động. Bắt đầu điên cuồng đồ giết nhân loại. Trong lúc nhất thời, Đại Tống quốc cảnh bên trong mấy tòa trấn ma tháp là lòng người lắc lắc. Rất nhiều người đều lui ra trấn động ma tháp. Trấn ma tháp là bị triệt để phong ấn nổi lên. Thế giới dưới lòng đất bạo loạn không ngừng. Này trấn động ma tháp thì sẽ không ở đối ngoại mở ra. Thế giới dưới lòng đất phát sinh kinh biến. Phương Viêm đã bị âm u vực bà cho đưa đi. Đối với thế giới dưới lòng đất kinh biến dĩ nhiên là không thể nào biết được. Chính là hắn biết có thể như thế nào, còn không là muốn theo thủy triều đồng thời thoát thân. Đây là lẽ nào ta ra thế giới dưới lòng đất? Phương Viêm mở đóng chặt hai con mắt. Phương Viêm phát hiện hắn nằm ở một mảnh trong bụi cỏ dại. Y phục trên người đã ướt nhẹp, cái trán che kín nước xương, hiển nhiên là nằm ở chỗ này chừng mấy ngày. Ai? Lần này thương cũng thật là trùng, không có một năm nửa năm là đừng nghĩ khôi phục, phiền toái nhất chính là bị linh lực căng nứt đan điền, không có một năm tiên giới hệ thống là chữa trị không được. Phương Viêm thông qua tiên giới hệ thống nhân vật trang báo điều tra thân thể một cái, không khỏi cau mày nói. Phương Viêm thương thì phi thường trùng. Nếu không là hắn có tiên giới hệ thống điều tra thân thể, hắn cũng không có thể quan sát bên trong thân thể. Đây là một cách phi thường gay go sự. Âm u ược bà nói không sai. Hắn được rồi. Cũng chính là một kẻ tàn phế. Một cách không thể tu luyện phế nhân. Nếu như những người khác trải qua này một phen tao ngộ, không thể tu luyện, khẳng định là đã tuyệt vọng. Nhưng là Phương Viêm không giống. Hắn có bất khuất đấu chí. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi còn có một cái nghịch thiên tiên giới hệ thống. Hắn vẫn không tính là thua rối tinh rối mù, hắn còn có thể đông sơn ở lên. Ta cũng không biết ta ở này đợi mấy ngày, ta nên tìm một chỗ tìm hiểu một thoáng tình huống. Nơi đây là nơi nào, nhất định phải mau chóng xác nhận Phương gia có phải là gặp nạn. Phương Viêm đánh giá bốn phía, đây là hoang vu người ở nơi, không biết ở Đại Tống quốc nơi nào. Trải qua ba ngày khôi phục, Phương Viêm ngoại thương đã cầm máu, có nhiều chỗ đã vảy. Nhưng là nội phủ cùng kinh mạch thương vẫn không có khôi phục. Phương Viêm vừa mới động, hắn dĩ nhiên không thể bò lên. Mà trên người thì lại truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Một lần nữa ngã vào trong bụi cỏ dại. Thân thể là không ngừng co giật co giật. Nương đáng chết, thân thể dĩ nhiên động không được, này nên như thế tốt. Bình phục một hồi lâu, Phương Viêm trên người loại kia cảm giác đau đớn mới biến mất. Phương Viêm không khỏi thấp giọng mắng. Thân thể động không được, dĩ nhiên là không thể lấy ra đan dược chữa thương dùng. Nếu như phụ cận ở đến như vậy mấy con mạnh mẽ dã thú đi ra, vậy hắn không phải là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Động không được, điều này làm cho Phương Viêm bắt đầu nhìn thẳng vào lên thương thế của hắn lên. Phương Viêm nhắm mắt suy tư đối sách, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn là một đầu tử cũng không có. Thương quá nặng, không có ngoại lực. Căn bản là không thể để cho hắn đi xuất hiện ở cảnh khốn khó. Mở to mắt, Phương Viêm trừng mắt bầu trời. Một vòng hỏa hồng liệt nhật thiêu nướng đại địa, thổi vào mặt từng trận mát mẻ gió nhẹ. Phương Viêm trong lúc vô tình liền ngủ. Đầu này có một kẻ đã chết. Đột nhiên, Phương Viêm bị một loạt tiếng bước chân thức tỉnh, tiếp theo liền nghe đến vừa đến tiếng kinh hô, có người phát hiện Phương Viêm. Người chết, này hoang sơn giã lính tại sao có thể có một kẻ đã chết? Đi qua xem một chút. Một thanh âm trầm thấp ở trong rừng cây vang lên. Ồ, còn chưa có chết. Phương Viêm, tự tinh thần bình thường con mắt là tiết lộ một luồng tia sáng. Lý Tứ cùng Phương Viêm con mắt vừa đối mắt, nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Tiểu tử, ngươi là người nào, ngươi tại sao lại ở đây? Lý Tứ xuất mở miệng trước hướng về Phương Viêm đặt câu hỏi. Ta tao ngộ giặc cướp, bị thương hôn mê ở này, các ngươi lại người nào, tại sao lại ở đây? Phương Viêm chuyển động con ngươi, trùng hỏi. Giặc cướp. Này một đời xác thực là không thế nào thái bình. Chúng ta là kiểu ký đội buôn hộ vệ. Tới đây là chuẩn bị món ăn dân dã làm bữa trưa. Không nghĩ tới ở này đụng tới ngươi. Lý Tứ bên cạnh một tiểu vóc dáng thanh niên là nhanh mồm nhanh miệng, không giống nhau. Không chờ Lý Tứ mở miệng nhất thời không khỏi nói. Đầu, ta xem cái tên này cũng là đáng thương. Nếu gặp gỡ, cũng coi như là duyên phận. Chúng ta giúp hắn một tay đi, miễn cho đúc bốn phía giã thú. Gừng chít vung vắn Viêm vậy cũng thương dạng, nhất thời liền động lòng chắc ẩn. Này người không rõ lai lịch, nếu như đem mang về đội buôn, nhất định phải tiểu thư gật đầu mới được. Lý Tứ có chút chân thật, nghe vậy không khỏi cau mày nói. Đội buôn cách nơi này không xa, chúng ta trước đem hắn mang về nơi đóng quân đi. Gừng chít nghe vậy nói. Nếu gặp gỡ, cũng coi như là duyên phận, ngươi đem hắn mang tới đi. Cứu cùng không cứu, đến xem tiểu thư định đoạt. Lý Tứ thấy gừng chít sợi nhiệt tình kính, biết việc này chính là hắn không cứu, này gừng chít cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Gừng chít nghe vậy cũng không chê Phương Viêm vết máu đầy người. Ngồi xổm người xuống liền cõng lấy Phương Viêm hướng về nơi đóng quân đi đến. Tiểu thư, người này là ta cùng gừng chiết thủ săn bắn thì gặp phải, thấy còn chưa có chết, liền cứu trở về. Lý Tứ trở lại nơi đóng quân, tiếp theo liền trùng nơi đóng quân bên trong nhất bạch y cô gái tuyệt sắc nói. Nữ tử này vóc người a na yêu kiều, bộ ngực nhô lên cao vút, có một đôi khiến người ta phạm tội tuyệt thế hung khí. Mặt trái xoan, có một tấm họa quốc ương dân tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Môi đỏ khẽ mở, lộ ra một cái ống ánh hàm răng. Mọi người ở nhìn về phía nữ tử này thì cũng khó khăn nhểm lửa nóng trong lòng. Tim đập nhanh hơn. Cùng nữ tử này nói không lại hai ba câu nói liền mặt đỏ tới mang tai. Dọc theo con đường này xác thực không phải rất thái bình. Nếu gặp gỡ, vậy coi như kết một thiện duyên. Đằng ra một chiếc xe ngựa cung chữa thương. Nơi này cách Phong Hỏa Thành nhưng là còn có hơn một tháng lộ trình, đợi được Phong Hỏa Thành ở đem đưa đi. Kiều U hướng về phía Phương Viêm vị trí là lộ ra một vệt điềm tĩnh vẻ, tiếp theo liền thản nhiên nói. Gừng chít cho Phương Viêm đổi một tiếng sạch sẽ xiêm y, từ bên dòng suối nhỏ mang tới thủy cung Phương Viêm rửa mặt. Khi thấy Phương Viêm trên người những kia nhìn thấy mà giật mình. Dường như khe bình thường nhằng nhịp khắp nơi vết thương thì ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đến kiều ký đội buôn gừng chiết cứu trợ, Phương Viêm ở này kiều ký đội buôn là triệt để chờ đi. Vừa mới bắt đầu hai ngày, Phương Viêm là vẫn nằm ở trong buồng xe, do gừng chiết phụ trách hắn ẩm thực. Mãi đến tận ngày thứ ba, Phương Viêm ở gừng chiết nâng đỡ mới có thể dưới đơn giản cất bước. Mà hắn cũng biết người cứu hắn gọi Kiều U là Vũ Lăng quận một cái gia tộc nhỏ, dựa vào buôn bán một ít dược liệu mà sống. Mà Vũ Lăng quận cách cửa sông quận là cách một cái khúc dương quận. Từ Vũ Lăng quận đến cửa sông quận có ba khoảng cách 4 triệu dặm. Lấy hắn hiện tại bộ này trạng thái, chính là cho hắn một thời gian 2 năm hắn cũng không thể chạy về cửa sông quận. Đang khôi phục năng lực hoạt động sau, Phương Viêm cũng không có gấp rời đi này kiều ký đội buôn. Hắn quyết định đem vết thương trên người dưỡng lưu loát đang nói. Chính là hiện tại Phương Viêm hắn trở lại cửa sông quận Phương ra, hắn cũng không giúp đỡ được gì. Liền như vậy, Phương Viêm liền an tâm ở này kiều ký thương đội bên trong dưỡng thương. Cover by Shinichi 2224 Chương 233. Gặp trên đường đi bọn cơ U, V, Quy, Quy, O, B, 233. Gặp trên đường đi bọn cướp. Ngoại thương là chữa khỏi, thế nhưng mà cái này nội thương không phải tốt như vậy chỉ hết. Là có chữa thương đan dược ăn vào trong cơ thể không có chân nguyên tồn tại căn bản là không thể hóa giải dược lực. Phương Viêm đem một hạt chữa thương đan dược ăn vào. Hắn hiện, cái này chữa thương đan dược đối với hắn hiện tại trạng thái căn bản là vô dụng. Đan dược ăn vào, kinh mạch toàn thân như là xé sách có thể bình thường. Toàn thân truyền đến một hồi nóng rực đau đớn. Hắn không thể không đình chỉ cưỡng ép vận công luyện hóa dược lực chữa thương. Trên người thương chỉ có thể là thời gian dần qua nuôi. Vạn hạnh chính là mỗi lần vận công ngồi xuống còn có thể sinh ra điểm kinh nghiệm. Bằng không thì lần này tổn thất hơn. Phương Viêm lại thử một lần, thân thể truyền đến toàn tâm đau đớn, cũng triệt để hết hy vọng, thì thảo tự nói một tiếng đón lấy mà bắt đầu vận công ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Tại Phương Viêm dừng lại ở kiều ký thương đội trong 3 ngày này, duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là thương thế của hắn một mực không thấy khá chuyển. Thế nhưng mà vận chuyển tiên giới hệ thống lúc tu luyện, hắn vẫn là có thể tích lũy điểm kinh nghiệm. Cái này cũng là duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng sự tình. Bằng không thì hắn là muốn tâm muốn chết đều đã có. Thụ nặng như vậy thương đều không ảnh hưởng Phương Viêm tiến độ tu luyện. Cái này lại để cho Phương Viêm rất an tâm. Bằng không thì hắn muốn hoang phế cái 1 năm nửa năm rồi. 1 năm nửa năm. Đủ để cho ta đích nhân vật của hắn điểm kinh nghiệm lên tới tiên thiên 3-4 trọng rồi. cái này xem như phần đông không tin tức tốt bên trong một cái tin tức tốt. Cũng không biết thằng này cả ngày đợi trong xe làm mấy thứ gì đó vừa a. Kinh mạch toàn thân đều phế đi. Là đan điền đều hủy, cả đời đều là một người phế nhân, còn tại liều mạng như thế cố gắng tu luyện làm gì. Kiều Ký Thương đổi tại một chỗ khoáng đạt cánh rừng trong xây dựng cơ sở tạm thời. Tất cả mọi người dừng lên đống lửa. Thấy Phương Viêm còn dừng lại ở trong xe. Lập tức đã có người nhìn không được thầm nói. Ai? Các ngươi không biết. Cái này không thể tu luyện khổ. Cái này Phương Viêm hiển nhiên là không thể tiếp nhận cái sự thật này. Do hắn a chờ đến phong hỏa thành chúng ta. Phân biệt rồi. Hy vọng hắn có thể sớm chút tiếp nhận sự thật này, làm một người bình thường. An an ổn ổn qua hết cả đời này. Không thể tu luyện tổng so ném mạng muốn tốt. Lý Tứ nghe thấy không khỏi cảm thán nói. Phương đại ca, vẫn còn tu luyện à? Nên ăn cơm đi. Khương Chiết bưng một bàn đã nướng chín đâu thịt nướng, đưa đến Phương Viêm chỗ thùng xe. Thấy Phương Viêm vẫn còn tu luyện, lập tức không khỏi. Tiểu Chiết, mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố. Ta thấy ngươi bây giờ là luyện khí kỳ bát trọng đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu chút nữa. Có thể đi vào đến luyện khí cảnh cửu trọng rồi. Ta cái này có một lọ tinh khí đan, ta hiện tại cũng không dùng được. Tặng cho ngươi à. Phương Viêm từ trong ngực lấy ra một lọ tinh khí đan đưa cho Khương Chiết. Tinh khí đan, Phương Viêm đại ca, cái này lễ vật quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Khương Chiết nghe thấy. Trong mắt tinh quang lóe lên đón lấy thu vào, không khỏi lắc đầu nói. Cầm đưa cho ngươi ngươi. Thu lấy thứ này. Đối với ta đã vô dụng rồi. Phương Viêm không khỏi nghiêm mặt. Cảm ơn Phương Viêm đại ca. Khương Chiết tiếp nhận bình ngọc. Không khỏi cười nói. Đón lấy lại hóa phong nhất chuyển. Mặt lộ vẻ vẻ tò mò xông Phương Viêm hỏi. Phương đại ca, ngươi có thể tiện tay xuất ra cái này tinh khí đan. Ngươi nhất định không phải cái gì người bình thường a. Ngươi trước kia là cái gì tu vi a? Ta à. Chuyện cũ không chịu nổi hồi. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi. Tối nay thoáng qua một cái. Ngươi là luyện khí kỳ cửu trọng tu vi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian đi cố gắng lên. Phương Viêm vốn là muốn nói hắn là tiên thiên cảnh tu vi. Nhưng là muốn đến cách này Kiều Ký Thương đổi tu vi cao nhất cũng. Bảo khí cảnh cửu trọng Kiều U lập tức không khỏi dừng lại. A, Phương Viêm đại ca, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngày mai gặp. Khương Chiết nghe thấy là gật đầu nói đón lấy. Ra Phương Viêm thùng xe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, tại mọi người hâm mộ ở bên trong, Khương Chiết là đột phá đã đến luyện khí kỳ cửu trọng. Cảnh này khiến Khương Chiết cùng Phương Viêm là càng thân cận rồi. Tại kế tiếp 3-4 ngày ở bên trong, Phương Viêm lịch vị trí ngũ tạng lục phủ cùng vỡ tan kinh mạch đều khôi phục cái thất thất bát bát. Tổn hại đan điền hay vẫn là một điểm động tính cũng không có. Chuyện của tôi. Trải qua gần nửa tháng khôi phục, Phương Viêm có thể một mình một người làm đơn giản một chút hoạt động. Hắn cũng thay đổi trước khi thái độ bình thường. Ban ngày người đi đường thời điểm trên xe tu luyện. Xây dựng cơ sở tạm thời điểm cùng những xuất thân này lùm cỏ đàn ông tại đống lửa trước ăn thịt uống rượu. Nghe bọn hắn đang nói chuyện một ít trời Nam biển Bắc sự tình. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn không phải rất thái bình, trên đường gặp vài sóng mao tặc, đều bị bọn hắn đánh nữa. Là có một lần, gặp một lớp vài tên bảo khí cảnh tu sĩ tạo thành mã tặc đoàn, hay vẫn là Kiều U nhảy ra đem mã tặc đánh lui. Cảnh này khiến một đám hộ vệ đối với Kiều U là lại kính do sợ. Mà cái này Kiều U ngoại trừ cùng hộ vệ thống lĩnh Lý Tứ ngẫu nhiên biết làm đơn giản nói chuyện với nhau bên ngoài, còn lại thời gian đều là dừng lại ở nàng. lưỡng xa hoa trong xe ngựa. Phương Viêm tiến vào cái này kiểu ký thương đội cũng có tốt mấy ngày này rồi. Thế nhưng mà chưa bao giờ cùng cái này kiểu gia tiểu thư đã từng nói qua một câu. Thương đội đang tiếp tục ra đi. Phương Viêm thân thể đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy cao hứng sự tình. Hắn kinh mạch trong cơ thể đều vỡ tan rồi. Trải qua lần này khôi phục. Hắn kinh mạch trong cơ thể là lại làm ra 1/3, vậy cũng là nhân họa đắc phúc a. Lệch vị trí ngũ tạng lục phủ cũng đều chỉnh lý, hiện tại chỉ kém đan điền chữa trị rồi. Trên người thương cũng tốt lưu loát rồi. Tuy nhiên không có thể động dụng trong cơ thể chân nguyên. Thế nhưng mà nương tựa theo man vương lực quyết một thân man lực coi như là đã có một tia tự bảo vệ mình chi lực rồi. Một tháng sau, Phương Viêm trên người bệnh kín cũng đã tốt thỏa đáng. Hiện tại hắn mỗi ngày đều biết dùng một ít nước thuốc ngao thành nước bôi lên tại trên thân thể rèn luyện thân thể. Man vương lực quyết tu luyện chính là thân thể. Rèn luyện cơ bắp cốt cách. Tại thế giới dưới lòng đất cùng tà vương phủ một các cao thủ đại chiến thời điểm, hắn thu hoạch. Nhất chính là của hắn man vương lực quyết độ thuần thục là đã tích lũy đến hơn 500 vạn. Hiện tại theo hắn mỗi ngày bôi lên nước thuốc tu luyện man vương lực quyết là tiến triển cực nhanh. Bôi lên nước thuốc tại hoạt động gân cốt. Mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm mấy chục vạn độ thuần thục. Mà cốt cách cơ bắp mật độ là hồn nhiên thiên thành. Cốt cách trong cơ thể tạp chất ngày từng ngày bị luyện hóa. Hiện tại, Phương Viêm tuy nhiên không có thể động dụng chân nguyên tu luyện. Thế nhưng mà chỉ bằng vào sao tuôn ra lực lượng đã là tiếp cận lưỡng long chi lực rồi. Trên người tu luyện man vương lực quyết dược thảo đều dùng hết rồi. Chờ đến phong hỏa thành. Có lẽ tốt hơn nhiều thu thập một ít phương diện này dược liệu, cảm thụ. Man vương lực quyết tiến triển cực nhanh tiến độ. Phương Viêm không khỏi cảm khái nói. Mọi người nhanh thêm chút sức. Tại có một ngày dưới lộ trình đi ra phong hỏa thành rồi. Mệt nhọc hơn một tháng. Đã đến trong thành chúng ta khả năng hảo hảo thư giãn một tí rồi. Nếm qua cơm trưa, Lý Tứ hướng về phía một đám đi theo hộ vệ cất cao giọng nói. Theo Lý Tứ vừa mới nói xong kiều ký thương đội là đại quân xuất phát. Tiếp tục hướng về phong hỏa thành tiến đến. Sắp đến phong hỏa thành như thế nào ta cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn sinh đấy. Kiều U chỗ xe ngựa, liền nghĩ đến hôm trước gặp được. Sóng mã tặc vô cớ rút đi. Còn có cuối cùng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Ta còn sẽ trở lại. Kiều U lông mày kẻ đen là thật sâu nhăn lại. Đoàn xe tải chậm rãi tiến lên. Phương Viêm đã không có rèn luyện gân cốt nước thuốc. Chỉ có thể là an tâm đợi trên xe tích lũy điểm kinh nghiệm. Thế nhưng mà ngay tại tiếp cận hoàng hôn thập phần. Kiều ký thương đội là gặp phiền toái. Bị một đội sơn tặc cho cản lại rồi. Kiều gia đại tiểu thư không nghĩ tới a, chúng ta lại nhanh như vậy chỉ thấy mặt a. Đột nhiên. Tại sơn tặc bầy trong là đi ra một bạch y thanh niên. Người này đong đưa quạt xíp. Tại một bọn sơn tặc tụm tụm hạ là lạnh lùng chằm chằm vào như lâm đại địch Kiều U. Giả Sâm, ngươi giả ra thật sự muốn cùng ta Kiều gia khai chiến sao? Vậy mà cấu kết mã tặc cướp bóc thương khách thành chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều U vừa thấy áo trắng thanh niên, sắc mặt đại biến, xông hắn là nũng nịu. Chương 234 Tiểu Hắc ra tay. U Kiều, ngươi cho rằng ta giả ra dám như thế cướp giết ngươi là không có một điểm chuẩn bị sao? Giả Sâm nhìn xem. Dáng người có lồi có lõm U Kiều đặc biệt là đang nhìn đến U Kiều trước ngực. Đối với ngao người tuyệt thế hung khí trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dâm tà. Nói thiệt cho ngươi biết a, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi Kiều gia đã từ nơi này phong hỏa thành xóa tên rồi. giả Sâm, các ngươi giả gia cẩu tặc đối với ta Kiều gia làm cái gì? Tại thời khắc này, U Kiều trực tiếp bảo tẩu, hướng về phía giả Sâm là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái sóng đổ đĩ. Lão tử nhìn chằm chằm vào ngươi đã lâu rồi. Nếu ngươi đến ta giả ra, chỗ đó sẽ có hôm nay sự tình. Muốn trách thì trách ngươi không tán thưởng. Cự tuyệt lão tử thì thôi, còn vọng tưởng lũng đoạn phong hỏa thành sở hữu linh dược tài sinh ý. Ngươi cái này là muốn chết. Ta hôm nay không ngừng muốn đem Kiều gia diệt môn. Tốt muốn đem ngươi cái này tự cao rất cao sóng đồ đĩ cưới dưới háng hảo hảo lăng nhục. Giả Sâm nghe vậy là lạnh lùng nói. Giả Sâm, ngươi đồ vô sỉ này, nếu ta Kiều gia có cái gì sơ suất, ta tất diệt ngươi giả gia. U Kiều, băng hàn con ngươi là lộ ra một cỗ căm giận ngút trời, đôi mắt coi như là có thể phun ra lửa diễm đến. U Kiều, ngươi là không có cơ hội đó kia. Giả Sâm cười lạnh. Mã đại ca, những thương đội này hộ vệ giao cho ngươi rồi, sau khi chuyện thành công tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Yên tâm, cổ thiếu, những hộ vệ này phần đều là luyện khí kỳ đệ tử. Muốn đem hắn chém giết, căn bản là không phế chuyện gì. Cổ thiếu ngay tại làm chờ mỹ nhân vào lòng a. Mã Lục là một cái khôi ngô đàn ông, là cái này hỏa sơn tặc đầu lính. Giờ phút này gặp giả Sâm xem ra, lập tức không khỏi. Các huynh đệ nên làm việc, nam toàn bộ giết chết, nữ cho ta bắt sống. Mã Lục hướng về phía sau lưng mã tặc là hét. Một tiếng, lập tức bốn phía bọn cướp. Như là thủy triều bình thường, các loại nằm lời xấu xa phải gọi mắng, chửi phóng tới Kiều Nhớ đoàn xe. Kế trận, nghênh đón cường địch. Cung tiến thủ chuẩn bị, địch nhân vừa tiến vào tầm bắn. Cho ta hung hăng bắn. Thuấn bài thủ dựng lên. Thứ nhất phòng tuyến, những người còn lại theo ta tùy cơ ứng biến. Lý Tứ nhìn xem. Từ sơn giã trong sông ra các lộ mã tặc là lạnh lùng nói. Mũi tên nhọn phá không mà đi, bắn vào đến mã tặc bầy ở bên trong, lập tức mang theo từng đợt có tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng mà những bỏ mạng này mã tặc là nhìn quen sinh tử. Qua chính là vết đao thêm huyết thời gian. Căn bản là không có bị cái này trận trạng hù đến. Tiếng kêu không ngừng. Rất nhanh. Cùng Kiều ký thương đội hộ vệ đấu lại với nhau. Vận khí thật sự chính là bối đến nhà rồi. Vậy mà gặp được bọn cướp. Hơn nữa còn là cùng phong hỏa thành đại gia chủ giả ra có cấu kết bọn cướp. Cái này Kiều ký thương đội sợ là phải gặp tai ương. Nhìn xem. Hỗn loạn chiến trường, tiếng kêu rung trời, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Vốn là Phương Viêm hắn là ý định an an ổn ổn đến phong hỏa thành mua sắm một ít tu luyện dùng dược liệu. Sau đó mà bắt đầu bắt tay vào làm phản hồi cửa sông quận Phương ra, không nghĩ tới gặp được như vậy một việc sự tình. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Ngươi không phải ta Kiều ký thương đội người. Hiện tại ta Kiều ký thương đội là bản thân khó bảo toàn. Tại không có năng lực đem ngươi đến phong hỏa thành rồi. Ngươi! Thừa dịp loạn sớm đi ly khai a. Phương Viêm nhìn xem. Xa xa chiến trường, hắn thân ở trong đội xe, giờ phút này đến không có lọt vào bọn cướp công kích. Một người lặng lặng quan sát phía xa chiến đấu, đột nhiên. U Kiều là nhẹ nhàng bước liên tục. Hướng về phía Phương Viêm. Vốn là. Phương Viêm còn có qua cái này ý định. Thừa dịp loạn chỉ có một người ly khai. Nơi này cách phong hỏa thành đã không xa. Thế nhưng mà đang nghe Kiều lại để cho hắn ly khai nháy mắt. Phương Viêm lưu lại ý niệm trong đầu là biến thành càng phát ra kiên định rồi. Hắn đi nha. Trên đường đi đối với hắn chiếu cố có tốt Khương Chiết là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này U Kiều tuy nhiên tính tình lãnh đạm, có thể cũng không phải cái loại nầy lòng dạ rắn rết chi nhân. Đã có năng lực. Không ngại. ra tay trợ giải thích quyết lần này nguy nan. Lập tức không khỏi. Kiều tiểu thư, các ngươi có lẽ có thể vượt qua lần này nguy cơ. Ai? Là ta đánh giá thấp cái này giả ra giá tâm rồi. Cái này Mã Lục là phụ cận một đời mạnh nhất thổ phỉ đầu lĩnh. Tiên thiên sơ kỳ tu vi. Phong hỏa thành thành chủ nhiều lần phái người đều không thể đem hắn khu trục. Tại phong hỏa thành phụ cận là một bá. Giờ phút này tại tăng thêm giả ra một đám tinh nhuệ hộ vệ. Chúng ta là một điểm phần thắng đều không có. Mà lần này nhóm này hàng hóa đang mang trọng đại, không dung có mất, chúng ta không thể không lưu lại một chiến. U Kiều nghe vậy là có chút chua xót mà nói. Một đám đám u hợp. Không thành được tức giận cái gì hậu. Tiểu thư yên tâm. Chúng ta nhất định có thể thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ai? Chúng ta đã không đường thối lui, chỉ có thể là liều chết đánh một trận. U Kiều thở dài. Tại Kiều ký thương đội hộ vệ phòng ngự trận thế vừa vỡ. Nàng hướng về phía Phương Viêm là lần nữa giao đại một câu. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian thừa dịp loạn ly khai. Đón lấy. Vùi đầu vào chiến trường trong. Nếu như không có nàng cái này cao thủ tỏa chấn, Kiều ký thương đội nhất định sẽ chết thương thảm trọng. Giờ phút này Phương Viêm tuy nhiên đan điền bị hủy. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng mà hắn còn có một thân man lực tại. Chỉ cần không phải gặp được cái loại này đặc biệt biến thái tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn có thể ứng đối hết thảy nguy cơ. Không biết rõ tại ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Tiểu Hắc cùng tiểu Hoa khôi phục thế nào? Có linh tùy chi trợ. Hiện tại có lẽ khôi phục một điểm chiến lực đi à nha. Nhìn xem U Kiều vùi đầu vào chiến trường ở bên trong. Phương Viêm nhíu mày. Hắn biết rõ Kiều gia nhất định là gặp phiền toái. Một khi nơi đây nguy cơ một giải. Bọn hắn sẽ ngựa không dừng vó chạy về phong hỏa thành. Phải giúp Kiều gia. Trừ phi đem những mã tặc này cùng giả ra tu sĩ toàn bộ diệt. Bằng không thì không nên bạo lộ thân phận. Vì vậy, Phương Viêm mà bắt đầu điều tra sủng vật lan hệ thống bên trong tiểu Hắc cùng tiểu Hoa. Ha ha, tiểu Hắc cùng tiểu Hoa thực lực đều khôi phục, ta hiện tại không sợ tiên thiên cảnh tu sĩ rồi. Thông qua tâm niệm trao đổi, Phương Viêm biết rõ tiểu Hắc cùng tiểu Hoa là khôi phục cái thất thất bát bát được rồi. Tại có vài ngày có thể toàn bộ khôi phục, lập tức không khỏi cười ha ha. Ồ, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Chúng ta bây giờ có phải hay không đã đi ra thế giới dưới lòng đất rồi? Cái này chính là các ngươi nhân loại ở lại thế giới sao? Tiểu Hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống đánh giá một Viêm bốn phía đón lấy. Song Phương Viêm là nịnh nọt. Hiện tại Tiểu Hắc không phải là lấy trước kia Tiểu Hắc miêu rồi. Thể cốt là cường tráng không ít. Hai đầu lông mày có một cái màu vàng kim nhạt chữ vương. Tại thế giới dưới lòng đất một trận chiến. Hắn là kích hoạt lên ám dạ ma hổ huyết mạch. Hình thể là so trước kia biến. Gấp 2-3 lần có thừa. Phi thường thần tuấn. Lộ ra một lượng khí vương giả. Thế nhưng mà lần lượt đập Phương Viêm mã thí tân bốc đích thói quen là một chút cũng không có sửa. Tiểu Hắc. Đem những người này cho ta toàn bộ đều giết. Lưu lại cái này Kiều ký thương đội người. Những người khác là một cái người sống ta cũng không muốn gặp lại. Vừa thấy Tiểu Hắc biến thành so với trước cường tráng, Phương Viêm là đưa tay sờ sờ đối phương. Bóng loáng làn da, không khỏi nhỏ giọng sặn dò. Tuân mệnh, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Những con nhỏ này Hắc có thể đem bọn hắn đều ăn chưa? Tiểu Hắc nâng lên. Cực đại đầu lâu, Song Phương Viêm hỏi. Ngươi chỉ cần không cho người phát hiện, ngươi. Là đem bọn họ đều ăn hết cũng không có quan hệ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Những sơn tặc này đốt giết đánh cướp, làm ác đa đoan. Chết thì đã chết. Nếu không phải trong cơ thể hắn không có chân nguyên kích hoạt đằng yêu binh đối địch, những tặc này đều sẽ biến thành đằng yêu binh, biến thành thực nhân ruột đằng chất dinh dưỡng. Ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi ở này hãy chờ xem tiểu hắc đi. Tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm nhe răng cười cười đón lấy. Hóa thành một cỗ yêu phong biến mất không thấy gì nữa. Chương 235. U Kiều. Chương 235. U Kiều. Giết sạch cho ta những hộ vệ này, cái này U Kiều giao cho ta để đối phó. Mã Lục gặp U Kiều vùi đầu vào trong chiến đấu, trong mắt là hiện lên một vòng vẻ dâm tà, hét một tiếng, vừa đến sáng chói đao mang là chém về phía U Kiều. U Kiều chi là bảo khí cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao. Giờ phút này bị tiên thiên nhị trọng Mã Lục cho nhìn chằm chằm vào. Chỉ là ba lượng chiêu. Trước kia còn uy phong bát diện U Kiều là bắt đầu liên tiếp bại lui. Lý Tứ thấy thế ra tay cứu viện, tức thì bị thứ nhất đao chạm phi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Kiều Ký Thương đội hộ vệ là nguyên một đám trọng thương ngược lại trong vũng máu. Đúng lúc này, tại sơn tạc đội trong là đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết này là lộ ra ruộng dị. Bởi vì phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải Kiều Ký Thương đội hộ vệ, mà là sơn tặc bên trong phần đông tiểu cái sọt cái chiêng. Khi bọn hắn chết thảm trước là phát ra một hồi không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. A, có yêu thú. A, chạy mau a, yêu thú ăn người ác. Tại tổn thất mấy chục tên luyện khí cảnh sơn tặc về sau, những sơn tặc kia lập tức liền phát hiện phủ cận có một đầu ăn người yêu thú tại trong núi rừng chạy. Những sơn tặc kia đều bị cường đại yêu thú cho nuốt. Lập tức, một cỗ sợ hãi hào khí tràn ngập trên không, không riêng gì những sơn tặc này cảm thấy sợ hãi. Là Kiều Ký Thương đội hộ vệ cũng bị một cỗ vẻ sợ hãi chỗ thay thế. Đã xong. Lần này chúng ta thật là đã xong. Trước có sơn tặc cướp đường, bây giờ là lại xuất hiện một đầu cường đại yêu thú. Chúng ta sợ là muốn đều giao đại tại đây rồi. Lý Tứ nghe được sơn tặc trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng. Nhanh trước tiên đem cái này đầu ăn người yêu thú cho tiêu diệt. Giả Sâm nhìn xem trước khi còn công phòng nhất thể sơn tặc đoàn là thoáng một phát lâm vào hỗn loạn. Lập tức không khỏi xông hộ vệ tại bốn phía giả ra hộ vệ trầm giọng nói. A. Thiếu chủ, chúng ta sợ là gặp được phiền toái, đây là một đầu cường đại tiên thiên cảnh yêu thú. Chúng ta chết nhiều cách bảo khí cảnh huyên đệ. Giả Sâm vừa phái ra hộ vệ, vừa nhảy vào trong đám người đón lấy đã bị một cỗ vẻ sợ hãi chỗ thay thế. Vây giết tiểu hắc tu sĩ, vô luận là luyện khí cảnh hay vẫn là bảo khí cảnh. Chỉ cần đi vào hắn phạm vi công kích, mỗi người có thể còn sống đi ra. Đáng chết, cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào a? Thậm chí có tiên thiên cảnh yêu thú xuất hiện. Mã Lục, kính xin ngươi ra tay đối phó cái này tiên thiên cảnh yêu thú. Về phần cái này U Kiều tiểu nương bì, giao cho ta để đối phó được. Giả Sâm là chửi bới một tiếng đón lấy ngay lập tức suy tư đối sách. Tốt, vậy làm phiền giả thiếu rồi, ta để đối phó cái này tiên thiên cảnh yêu thú. Mã Lục nghe vậy là hét một tiếng đón lấy, bỏ đi U Kiều, hướng về tiểu hắc chỗ bên ngoài đánh tới. Tiểu hắc rõ ràng là vì trêu đùa những sơn tặc này. Sơn tặc đầu lính gia nhập vào trong chiến đấu, hắn cũng không có sốt ruột lấy đi đối phó Mã Lục, mà là thi triển thân pháp săn giết bốn phía luyện khí kỳ, bạo khí cảnh cấp thấp tu sĩ. Cái này Sử Mã Lục có một cái ảo giác, cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú không phải rất cường. A, chết tiệt xúc sinh, giết ta nhiều như vậy huynh đệ, ta muốn ngươi chết. Thời gian qua một lát về sau, lại có hơn 10 tên bảo khí cảnh sơn tặc tiểu đầu mục bị tiểu hắc thôn phệ. Cái này liền khiến cho sơn tặc thủ lĩnh Mã Lục là triệt để phát điên rồi. Chết những người này đều là theo hắn cùng một chỗ giành chính quyền lão huyên đệ, thế nhưng mà tại đây cũng chén trà nhỏ công pháp. Toàn bộ tổn thất không còn, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Giống giận hướng tiểu hắc đánh tới. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, cái này yêu thú như thế nào chỉ công kích những sơn tặc này a? Chiến đấu đến vậy khắc. Kiều Ký Thương đội hộ vệ là phát hiện một kiện việc lạ. Cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú không công kích bọn hắn. Chỉ là công kích những sơn tặc này cùng giả ra hộ vệ. Chiến trường bên trong tất cả mọi người vùi đầu vào chiến trường ở bên trong. Thế nhưng mà còn có một người bất động như tùng đứng ở Kiều Nhớ đoàn xe bên cạnh. Mà người này là Phương Viêm, có tiểu hắc xuất mã. Trừ phi là có đoạt mệnh cảnh cường giả xuất hiện. Bằng không thì lần này nguy cơ sẽ rất dễ dàng đã bị hóa giải mất. A, không tốt rồi, cái này yêu thú nuốt đại thủ lĩnh rồi, chạy mau a. Tiểu hắc há miệng miệng. Dính máu, một ngụm đem. Mã Lục cho nuốt. Còn lại hơn 10 người bảo khí cảnh cùng luyện khí cảnh tu sĩ là như là gặp rủi rồi bình thường. Kinh kêu một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu mọi nơi chạy thục mạng. Đáng chết, tiên thiên cảnh Mã Lục đều chết hết, còn đánh cho cái rắm a. Giả Sâm nhìn xem sơn tặc thủ lĩnh là bị tiểu hắc một ngụm nuốt. Giả Sâm mới biết được sự tình đại đầu rồi. Tức giận mắng một tiếng. Đón lấy. Bỏ qua U Kiều, mang theo may mắn còn sống sót hộ vệ hướng về phong hỏa thành bỏ chạy mà đi. Không thú vị, yếu đích đáng thương. Nhìn xem tiểu hắc dùng một cỗ quét ngang tư thái quét ngang toàn trường. Phương Viêm biết rõ lo lắng của hắn là dư thừa được rồi. Bắt đầu trở lại trên xe ngựa yên lặng chờ kết quả. Kết cuộc đã là đã chú định, Giả Sâm vô luận hắn như thế nào trốn đều khó thoát khỏi cái chết. Theo giả gia hộ về cùng sơn tặc mọi nơi chạy thục mạng. Tiểu hắc cũng đã mất đi vui đùa hứng thú. Yêu phong chỗ qua. Vô luận những sơn tặc này cùng Giả Sâm mang đến hộ vệ chạy ra rất xa. Không đến một cái hô hấp công phu. Đã bị tốc độ biến thái tiểu hắc cho toàn bộ chém giết. Tiểu thư. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này yêu thú quá cường đại. Tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không là đối thủ. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên trốn a. Lý Tứ nhìn xem. Chạy trốn tứ phía sơn tặc, lập tức không khỏi khuyên nhủ. Trốn, chúng ta trốn không thoát đâu. U Kiều biết rõ. Mã Lục khủng bố. Thế nhưng mà cường đại như tiên thiên cảnh Mã Lục đều chết hết. Bọn hắn căn bản cũng không có trốn vốn liếng. Trốn. Chỉ biết chết nhanh hơn. Tiểu thư, ngươi không có phát hiện tình huống có chút không đúng sao? Người của chúng ta là một cái không chết. Yêu thú không có giết qua chúng ta một gã hộ vệ bị thương cùng chết đâu, huyên đệ đều là những sơn tặc kia làm. Trong đám người Khương Chiết đột nhiên nói. Đúng vậy a, ngươi thật đúng là đừng nói, người của chúng ta còn thật không có bị yêu thú cho ăn hết. Nhìn xem, tụ tập tại bốn phía. Máu me đầy mặt hộ vệ U Kiều trên mặt là hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta là gặp cao nhân rồi? Yêu thú là vị tiền bối kia cao nhân nuôi nhốt linh thú. Lý Tứ nghe vậy, trong mắt là đã hiện lên một vòng kỳ quang, lập tức không khỏi. Ngươi khoan hãy nói, thật sự chính là có loại khả năng này. U Kiều nghe vậy là con mắt sáng ngời. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, trong ấp của hắn là ma xui dụng khiến nhớ tới trước khi Phương Viêm theo như lời nói. Các ngươi hội không có chuyện gì đâu. Lúc ấy Phương Viêm ngữ khí phi thường chấn định, lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Chẳng lẽ là hắn là một cái khó lường cao thủ. U Kiều đôi mắt dễ thương ngưng tụ. Hướng trong đám người nhìn lại. muốn tìm Phương Viêm tung tích. Thế nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là, hắn cũng không có phát hiện Phương Viêm tung tích. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, không phải hắn? Nhanh, mau đánh quét chiến trường, bị thương hộ vệ vội vàng đem vết thương trên người xử lý một phen. U Kiều phát hiện Phương Viêm không thấy rồi, không khỏi có chút thất lạc, hướng về phía bốn phía bị thương hộ vệ trầm giọng nói. Xa xa trong núi rừng ngẫu nhiên hồi vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đón lấy khôi phục bình tĩnh, mà ăn thịt yêu thú đã ở không có xuất hiện. Bao phủ tại kiểu ký thương đội mây đen là thời gian dần trôi qua tán đi. Phương Viêm đại ca, ngươi như thế nào đợi trong xe ngựa, ta còn tưởng rằng ngươi bị những sơn tặc này giết đi. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi theo Khương Triết trong miệng truyền ra. Đang bận lục mọi người là hướng về Phương Viêm chỗ thùng xe nhìn lại. Là ngươi cứu làm bọn chúng ta đây sao? U Kiều nghe vậy, trong mắt là hiện lên một vòng ánh sáng, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về phía ló Phương Viêm hỏi. Chương 236 ra tay giải vơ. A Y Cơ Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ 236 ra tay giải vây. Bị ngươi đã nhìn ra. Phương Viêm không nghĩ tới cách này U Kiều lại nhanh như vậy hoài nghi đến trên đầu của hắn. Phương Viêm nghĩ tới lỡ lời phủ nhận, nhưng là muốn đến tiến vào phong hỏa thành. Hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Nghĩ đến thu thập rèn luyện man vương lực quyết các loại dược liệu. Không có người chỉ dẫn, sẽ rất phiền toái. Mà Phương Viêm nếu như thừa nhận thân phận như vậy, hắn tại phong hỏa thành hoạt động sẽ dễ dàng không ít. Thật sự chính là ngươi a. U Kiều nhổ ra nhà chiếc lưới thơm tho, có chút dí dỏm. Tiền bối, lần này thật sự chính là nhờ có ngươi ra tay, bằng không thì ta Kiều ra thì xong rồi. U Kiều dí dỏm sắc mặt một tay, đón lấy. Vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Phương Viêm cung kính thi lễ. Tiểu thư, Phương Viêm đại ca, các ngươi nói đây là cái gì a? Như thế nào ta là nghe như lọt vào trong sương mù đó a? Ở một bên Khương Triết bị Phương Viêm cùng U Kiều là làm cho có chút hôn mê rồi, lập tức không khỏi. Khương Triết, lần này thật sự chính là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải đem ngươi Phương tiền bối mang về thương đội, chúng ta lần này thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. U Kiều gặp Khương Triết mặt mũi tràn đầy khó hiểu, lập tức không khỏi cười nói. A. Khương Triết nghe vậy là kinh kêu một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Phương Viêm. Hắn không nghĩ tới. Tùy tiện nhặt về một cái trọng thương người sắp bị chết dĩ nhiên là một cao thủ. Kiều gia nguy cơ còn không có triệt để giải quyết. Các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian xử lý thoáng một phát. Chúng ta chém giết chỉ là giả ra một lớp tiên quân. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt chằm chằm vào U Kiều. A, tiền bối, ngươi đây là đáp ứng ra tay giúp ta Kiều ra đối phó giả ra rồi. U Kiều nghe được Phương Viêm tiếng thúc giục. Nàng còn đang suy tư như thế nào thỉnh Phương Viêm ra tay giúp đỡ ứng đối giả ra nguy cơ. Không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà mở miệng trước rồi. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nơ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như sự tình vượt qua của ta khống chế phạm vi, ta sẽ rút đi. Mà được chuyện về sau, ta phải mượn nhờ ngươi Kiều ra tại phong hỏa thành thế lực thu thập một ít tu luyện dùng linh tài. Phương Viêm nghe vậy là gật đầu nói, cảm ơn. U Kiều đối với Phương Viêm là thiên ăn vạn tạ, đón lấy. Tranh thủ thời gian thúc giục thương đội tranh thủ thời gian ra đi. Cũng non nửa bữa cơm công phu, Phương Viêm chỗ Kiều ký thương đội mà bắt đầu một lần nữa ra đi. Bởi vì lo lắng Kiều gia an ủi, Kiều ký thương đội một đường đi là gấp vô cùng. Vốn là còn muốn một ngày dưới lộ trình. Bọn họ là dùng một ngày đường chỉnh. Đã tới Phong Hỏa Thành. Cái này Phong Hỏa Thành là cùng Phương gia chỗ Duyên Châu Thành. Tiểu thành cái này Phong Hỏa Thành trong có tam đại thế lực. Một là Phủ Thành Chủ, hai là Kiều chỗ Kiều gia, khác thế lực. Nhất thì là Giả Sâm chỗ Giả gia. Lần này Giả gia dự mưu đã lâu, sự tình chính là muốn đã diệt Kiều gia. Sau đó tại đây Phong Hỏa Thành trong là một nhà độc đại. Hôm nay cũng là Giả gia bắt đầu tổng tiến công Kiều gia thời gian. Tại Kiều gia trong đại viện, một đội mặc màu đen áo giáp giáp sĩ là chờ xuất phát. Nếu Giả Vân Đào ra lệnh một tiếng, Kiều gia sẽ từ nơi này Phong Hỏa Thành trong xóa tên. Sử đương gia, như thế nào Khuyển Tử còn không có trở về, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thành? Giả Vân Đào tại một kiện xa hoa trong đại điện là tới về đích di chuyển bước chân. Đột nhiên hướng về phía dưới tay trên mặt ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần một cái hán tử gầy gò hỏi. Cổ huynh, lần này Kiều gia là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ cần Mã Lục bọn hắn mang về Kiều gia tiểu thư Kiều. Kiều Vĩnh Niên hắn không thể không thúc thủ chịu trói. Sử Lương nghe vậy đóng chặt hai con mắt là đột nhiên mở ra. Một, tinh quang là chợt lóe lên rồi biến mất đón lấy. Lạnh lùng nói. Gia chủ không tốt rồi, thiếu gia mệnh giản nát. Đột nhiên đại điện bên ngoài là truyền đến một thất kinh tiếng kêu sợ hãi. Cái gì? Sâm Nhi hắn đã chết. Điều này sao có thể? Không phải có Mã Lục đương gia ở một bên hộ vệ. Hắn làm sao có thể chết rồi? Giả Vân Đào thân thể chấn động. Tại biết được ái tử chết thảm, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Tại thời khắc này, Giả Vân Đào coi như là già nua mấy chục tuổi. Giả gia chủ, tình huống có biến. Chúng ta không thể đang đợi bên kia kết quả. Trước hết đem Kiều gia cho rất nhanh cầm xuống. Sử Lương nghe vậy là sắc mặt trầm xuống. Giả Sâm chết rồi, như vậy Mã Lục cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Kiều Vĩnh Niên, ta muốn ngươi chết. Gia Vân Đào là đột nhiên kêu to một tiếng đón lấy. Dẫn đầu xông ra đại điện, hướng về phía những chờ xuất phát kia hắc y giáp sĩ. Xuất phát, hôm nay ta muốn Kiều gia chó gà không tha. Giả gia đột kích. Kiều gia Kiều Vĩnh Niên không biết dùng phương pháp gì là sớm đã biết tin tức. Giả gia đại quân đột kích. Kiều gia nghĩ trận mà đối đãi. Bởi vì Kiều gia có chỗ đề phòng. Kiều gia cũng không có một cỗ làm khí cầm xuống Kiều gia. Ngược lại là tại trong thành đã ra động tác tiêu hao chiến. Bởi vì Giả gia được thương mang sơn bên trong sơn tặc chi trợ. Có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đánh chính là Kiều gia là không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này Kiều gia một đám tàn binh bại tướng là trốn được một gian thiên điện trong tử thủ. Đương Phương Viêm bọn hắn đuổi tới Phong Hỏa Thành lúc Kiều phủ đã là bị Giả gia vây công một ngày một đêm rồi. Kiều Vĩnh Niên, ngươi còn muốn tại làm cuối cùng sắp chết chống cự ấy ư? Kiều đã bị chết. Các ngươi Kiều gia cũng sẽ theo trên thế giới này biến mất. Ngươi đi ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Giả Vân Đào mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng về phía một chỗ tan hoang cung điện là cất cao giọng nói. Giả Vân Đào, ngươi phóng con mẹ ngươi cẩu dám thí. U Nhi nàng căn bản là không chết. Ngươi Giả Vân Đào vi phạm thành chủ mệnh lệnh một mình đối với ta Kiều gia ra tay. Chết hẳn là các ngươi mới đúng. Quăng qua. Nửa đẩy khe cửa Kiều Vĩnh Niên là lạnh lùng nói. Ha ha. Kiều Vĩnh Niên, ngươi cái ngu ngốc còn trông cậy vào phủ thành chủ phái binh tới cứu viện ngươi. Ngươi chết rồi tâm a. Theo ta Giả gia công kích ngươi Kiều gia đã một ngày một đêm rồi. Chẳng lẽ phủ thành chủ là một điểm tiếng gió cũng tịch thu đến sao? Nói cho ngươi biết, thành chủ đại nhân hắn là chấp nhận ta Giả gia cách làm. Trông cậy vào thành chủ đại nhân phát binh cứu ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Giả Vân Đào nghe vậy không khỏi cười ha ha. Người tới cho ta lần nữa tổ chức công kích, lần này ta nhất định phải làm thịt Kiều Vĩnh Niên cái này lão cẩu. Theo Giả Vân Đào thanh âm ra lệnh vừa dụng, giả ra một đám giáp sĩ lại lần nữa đối với tàn phá đại điện đã phát động ra công kích. Gia chủ cùng giả ra những tiểu nhân hèn hạ này liều mạng. Tàn phá đại điện Kiều gia may mắn còn sống sót một đám tộc nhân là hướng về phía Kiều Vĩnh Niên là gầm nhẹ nói. Không được, Thương Mang Sơn Sử Lương ở một bên nhìn chằm chằm, giờ phút này lao ra chỉ có một con đường chết, mật. Nhanh đào móc đi ra, ta Kiều gia chỉ cần lưu lại hỏa trùng tại. Không tính bị diệt. Giả Vân Đào nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Không tốt, giả ra những tạp chủng kia bắt đầu công kích Kiều gia rồi, Phương Huynh, ngươi xem cái này. Vừa tiến vào phong hỏa thành U Kiều, đã nhận ra hào khí không đúng. U Kiều thông qua nghe ngóng, biết rõ giả ra tại một ngày trước mà bắt đầu công kích Kiều gia rồi. Kiều gia giờ phút này là giữ nhiều lành ít. U Kiều là vẻ mặt lo lắng xông Phương Viêm hỏi. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Đi, ta và ngươi trước đi xem thương đội hộ vệ sau đó theo tới. Phương Viêm nghe vậy cũng biết cứu người như cứu hỏa, có thể nói là không lưỡng lự. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm cùng U Kiều là cưới khoái mã rất nhanh hướng về Kiều Phong tiến đến. Tiếng vó ngựa tại phong hỏa thành rộng. Trên đường phố vang lên, Phương Viêm cùng U Kiều là một đường mạnh mẽ đâm tới, non nửa bữa cơm công phu sau. Xuất hiện ở Kiều gia ngoài đại viện. Giờ phút này Kiều gia đại viện là tiếng kêu rung trời. Kiều gia cùng giả gia tu sĩ là kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Còn không có tính toán muộn, Kiều gia cũng không có bị diệt ra. Nghe trong phủ truyền đến tiếng đánh nhau, U Kiều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 237. Đại cuộc đã định. U Kiều, là Kiều gia U Kiều trở lại rồi. Phương Viêm cùng U Kiều xuất hiện tại Kiều phủ bên ngoài, lập tức đã bị phụ trách tại phủ cận giới nghiêm giả gia đệ tử hiện. U Kiều trở lại tin tức là truyền đến giả gia gia chủ Giả Vân Đào trong tay. U Kiều cái này tiểu tiện nhân lại vẫn dám trở lại, ta muốn nàng sống không bằng chết. Giả Vân Đào sắc mặt dữ tợn, đối với U Kiều là có thêm một cỗ không hiểu hận ý. Người tới, nhanh cho ta đem U Kiều cái này tiểu tiện nhân cầm xuống. Giả Vân Đào gầm lên, lập tức thì có hơn 10 người chuẩn bị động thủ cầm xuống U Kiều cùng Phương Viêm. U Nhi, ngươi không chết, ngươi chạy mau, không cần lo cho chúng ta. Nhìn xem U Kiều tiến vào đến Kiều gia đại viện. Đang tại cùng giả ra một chút tu sĩ chém giết tộc nhân là hướng về phía U Kiều. Tiếng nhắc nhở. Phụ thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi. U Kiều nghe thấy không khỏi trầm giọng nói. Ha ha, tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi cùng tiểu tử này cũng muốn cứu phụ thân ngươi. Ngươi đây là nói chuyện hoang đường viển vông. Giả Vân Đào coi như là đã nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười. Lập tức không khỏi cười ha ha. Tiểu tiện nhân nói con ta Giả Sâm là chết như thế nào. Nói ra ta có thể cho ngươi một thống khoái. Giả Vân Đào hướng về phía U Kiều là lạnh lùng nói. Rống chỉ nghe một. Dung trời tiếng hổ gầm đột nhiên tại Kiều phủ vang lên. Dung trời tiếng hổ gầm là chấn hư không vì rung động. Phủ cận đang gõ đấu tu sĩ đều đình chỉ đánh nhau. Nhìn về phía. Trong sân đầu kia hai trưởng có thừa toàn thân đen kịt, tràn ra khủng bố uy thế màu đen con cọp. Ti tiện nhân loại còn không mau mau qua đến cấp ngươi anh minh thần võ hắc ra toàn bộ ăn tươi. Tiểu hắc giữ tợn đầu hổ hướng lên, làm ra một cái tự nhận là rất tiêu sái, rất tuấn tú động tác, hướng về phía. Giả ra một chút tu sĩ là mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Tiên thiên cảnh hổ yêu. Là ngươi giết con ta. Tiểu hắc vừa lộ mặt. Miệng phun mắt người. Hơn nữa còn là vẻ mặt khiêu khích bộ dạng. Giả Vân Đào lập tức đã biết rõ Giả Sâm nhất định là bị cái này hổ yêu cho giết. Con của ngươi là ai? Hắc gia có thể không nhớ rõ ăn hết những người nào. Tiểu Hắc khiêu khích hướng về phía Giả Vân Đào miệng phun nhân. Mà mọi người ở đây bị Tiểu Hắc hấp dẫn thời điểm. Phương Viêm hướng về phía. Ở vào rung động chi sắc U Kiều là thúc giục một câu, lập tức. Cùng Kiều ra một đám may mắn còn sống sót tu sĩ dựa sát vào mà đi. U Nhi, vị này chính là. Kiều Vĩnh Niên hướng về phía thần thái trấn định Phương Viêm hỏi. Phụ thân, vị này chính là Hải Nhi trả lại lai lịch. Kết bạn một vị tiền bối. Hắn gọi Phương Viêm, Giả Sâm cùng Sơn Tặc cấu kết, là hắn thay Hải Nhi giải vây. U Kiều hướng về phía Kiều Vĩnh Niên vẻ mặt trịnh trọng giới thiệu nói. Tiền bối. Người này như thế nào trong cơ thể ta cảm thụ không đến chút nào chân khí chấn động. Người này mấy tuổi chỉ sợ còn không có tiểu thư đại. Làm sao lại thành tiền bối. Theo U Kiều giới thiệu vừa dụng. Kiều gia khác cao thủ lập tức không lại lộ ra kỳ quái chi sắc. Trên mặt thành phố hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. A, ngươi cái này nhiệt xúc cảm thương tộc của ta người, ta muốn ngươi chết. Trong đám người đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Hắc là bắt đầu thợ săn giả ra tu sĩ rồi. Nhìn mình mang đến tinh nhuệ bị Tiểu Hắc mở ra miệng. Dính máu nuốt chửng. Giả Vân Đào không khỏi phẫn nộ rít gào nói. Người này thịt thực không thể ăn, như thế nào vị chua. Tiểu Hắc căn bản không quan tâm Giả Vân Đào uy hiếp, tiếp tục bắt đầu nuốt ăn thịt người. Cự miệng hé mở, một đoàn hắc quang điện xạ mà ra. Kêu gào Giả Vân Đào lập tức đã bị oanh phi. Tiểu Hắc như là nhàn nhã bước chậm, cái đuôi cánh vung. Từ bốn phía bảo tuôn ra mà đến sơn tặc cùng giả ra tu sĩ đã bị triều phi. Nguyên một đám là trọng thương ngã xuống đất thổ huyết không dậy nổi. Cái này hổ yêu cực kỳ lợi hại, chỉ sợ là tiên thiên hậu kỳ cường đại yêu thú A. Cung tiến thủ chết. Đi, nhanh bắn cho ta. Tiểu Hắc như hổ vào bầy dê trong đám người tàn sát bừa bãi. Hắn cũng không thời gian từng miếng đem những người này toàn bộ đều ăn hết. Hổ chảo một chảo, cái đuôi. Cánh vung. Giả ra tụ tập mà đến tinh nhuệ là chết thương thảm trọng. Giả Vân Đào là khí thổ huyết. Hướng về phía người xung quanh bầy là quát to. Cái này hổ yêu thật lợi hại, cái này ta Kiều gia được cứu rồi. Nhìn xem Tiểu Hắc đại thần uy. Kiều gia một chút tu sĩ là tinh thần đại chấn. Người tới cho ta phong tỏa Kiều phủ, giả ra một đám cẩu tặc một cái cũng đừng buông tha. Kiều Vĩnh Niên hướng về phía bốn phía Kiều gia tu sĩ trầm giọng mệnh lệnh. Kiều gia tu sĩ là nghẹn lấy một bụng lửa giận không chỗ tiết. Giờ phút này nghe nói muốn phản công. Nguyên một đám là hưng phấn ngao ngao quái gọi. Hướng về chạy trốn tứ phía giả ra tu sĩ đuổi giết mà đi. Gia chủ, cái này hổ yêu tuyệt đối không phải Kiều gia có thể có được, nhất định là cùng tại U Kiều. Tiểu tiện nhân bên cạnh thanh niên mang đến. Muốn là chúng ta đem tiểu tử này cho làm thịt. Hoặc là đem hắn khống chế được. Cái này hổ yêu sẽ biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó ta giả ra thực lực nhất định phóng đại. Giả ra hộ vệ chết thương thảm trọng. Bọn hắn cũng phát hiện ra cái này Tiểu Hắc là bị người khống chế. Chỉ công kích giả ra tu sĩ. Lập tức không khỏi. Sử Lương, ngươi là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, ngươi trước cuốn lấy. Hổ yêu, ta ra tay đem tiểu tử kia cho bắt được. Giả Vân Đào hướng về phía. Sơn tặc thủ lĩnh Sử Lương. Tốt. Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút. Cái này hổ yêu quá mức lợi hại rồi. Ta cũng kiên trì không được bao lâu. Ngươi tốt nhất là đem tiểu tử kia cho khống chế được là được rồi. Sử Lương nghe thấy là trầm giọng nói. A, không tốt. Giả Vân Đào cái này lão cẩu sông Phương Viêm đến rồi. Phụ thân. Nhanh. Nhanh bảo hộ Phương Viêm. Hắn bị thương. Trên người thương còn không có khỏi hẳn. gặp Giả Vân Đào hướng về Phương Viêm đánh tới. U Kiều là bị hù hoa dung thất sắc. Hướng về phía Kiều Vĩnh Niên là quát to. Giả Vân Đào, đối thủ của ngươi là ta. Kiều Vĩnh Niên nghe thấy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Buông tha cho tiếp tục đuổi giết Giả gia đệ tử. Hướng về kia Giả Vân Đào đánh tới. Kiều Vĩnh Niên, ngươi nhanh cút ngay cho ta, bằng không thì ta muốn ngươi chết. Con đường phía trước không đỡ, Giả Vân Đào là hướng về phía Kiều Vĩnh Niên nổi giận nói. Hừ, chúng ta là đối thủ cũ rồi, hôm nay. Để cho chúng ta tại đây phân ra thắng bại a. Kiều Vĩnh Niên gào thét. Hừ, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Giả Vân Đào là hừ lạnh một tiếng. Đến mấy cái bảo khí cảnh đệ tử, đem tiểu tử này cho ta bắt giữ ở. Giả Vân Đào đang cùng Kiều Vĩnh Niên đồng thủ nháy mắt là để phân phó phụ cận tu sĩ tiếp tục vây công Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Hai gã bảo khí cảnh sao trọng tu sĩ là vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Phương Viêm. Trong đó vài tên giả ra bảo khí cảnh tu sĩ thì là vây công U Kiều cùng phụ cận nghe hỏi tiếp viện Kiều gia tộc nhân. Nhanh, bất kể ta, bảo vệ tốt Phương công tử. Nhìn xem Phương Viêm bị hai gã bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm vào. U Kiều là hướng về phía phụ cận Kiều gia tộc nhân lo lắng hô. Đừng lo lắng, điểm ấy vấn đề nhỏ ta còn có thể ứng đối. Nhìn xem U Kiều dáng vẻ lo lắng, dốc sức liều mạng chỉ muốn thoát khỏi đối thủ tiếp viện, Phương Viêm là vẻ mặt chấn định cười nhạt nói. Không biết sống chết. Bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ là cười lạnh nói, hai người phân biệt ra tay hướng Phương Viêm chộp tới. Phanh, phanh. Nhìn đối phương chộp tới tay, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng cử quyền liền hướng. Hai gã bạo khí cảnh tu sĩ đánh tới. Chỉ nghe bang bang hai tiếng. Đón lấy lại truyền tới một hồi cốt cách vỡ vụn tiếng răng rắc. Hai người lập tức gặp trọng thương. Như là gặp phượng rồi bay rớt ra ngoài. Chương 238. Phát một số tiểu tai 238. Phát một số tiểu tài. Cái này a. U Kiều biết rõ Phương Viêm thủ quá nặng thương, trong cơ thể hắn là không có chút nào chân khí chấn động, thế nhưng mà hai gã bảo khí cảnh tu sĩ là bị Phương Viêm một quyền oanh phi, cánh tay cốt cách là từng khúc vỡ vụn ra đến. Dựa theo U Kiều tưởng tượng, bị đánh bay bị thương hẳn là Phương Viêm mới đúng a. Giờ phút này, không riêng gì U Kiều vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Là ở phía xa giao chiến Kiều gia cùng Giả gia một các cao thủ cũng là như là quái vật chằm chằm vào trong tràng chấn định tự nhiên Phương Viêm. Có thể một kích đánh chết bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhiều lắm đại lực lượng a. Chỉ sợ sẽ là tiên thiên cảnh tu sĩ đều làm không được. Có lẽ một ít luyện thể lưu tu sĩ có thể làm được a. Nhanh, xử lương, bất kể. Hổ yêu rồi. Ta và ngươi hợp lực đồng loạt ra tay đánh chết cái này cổ quái tiểu tử. Giả Vân Đào là đột nhiên hét. Một tiếng, hướng về Phương Viêm đánh tới. Hắn cảm nhận được, Phương Viêm là trận này trong tranh đấu. Nhất chuyện xấu, tốt. Sơn tặc đại đầu lính nghe vậy cũng là hét. Một tiếng thúc giục pháp khí hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Ti tiện nhân loại. Cũng dám tổn thương ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Hắc gia không bồi ngươi đã xong. Hắc gia cái này ăn hết ngươi. Tiểu hắc vốn là đang còn muốn trêu đùa một phen. Không có nghĩ đến cái này trong mắt hắn là như là tiểu châu chấu con sâu cái kiến vậy mà vọng muốn ra tay đối phó Phương Viêm. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn hắc quang phụt lên mà ra. Cách đuôi. Co lại, lập tức phủ cận vài tên bảo khí, luyện khí kỳ tu sĩ đã bị trừ phi. Tiểu hắc một phát uy, đây tuyệt đối là không người có thể ngăn cản, chưa đủ một cái hô hấp công phu. phóng tới Phương Viêm giả Vân Đào cùng Sử Lương đã bị Tiểu Hắc chụp chết, mà Sử Lương thật là bị Tiểu Hắc cho một ngụm nuốt. Cà cà, cái này tiên thiên cảnh nhân loại thật sự chính là mỹ vị a. Tiểu Hắc đem Sử Lương nuốt vào, đánh nữa trọn vẹn nức là cạc cạc quái khiếu mà nói. Tiểu Hắc quái gọi sinh vừa dụng. Bốn phía kiều gia tu sĩ là sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía Tiểu Hắc lúc là vẻ mặt sợ hãi. Cái này chiến đấu đã xong. Kiều gia tu sĩ nhìn xem. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, rách nát không chịu nổi sân nhỏ. Như rơi mộng ảo trong bình thường. Vốn cho là kiều gia hội bị diệt môn. Không nghĩ tới bị diệt dĩ nhiên là khí thế hung hung giả ra. Phương Viêm, lần này thật là rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, ta kiều gia hôm nay thì xong rồi. U kiều gặp chiến đấu đã chấm dứt. Vẻ mặt cảm kích xông Phương Viêm. Đúng vậy a, U Nhi nói rất đúng. Lần này thật là may mắn mà có Phương công tử. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy cũng là vui tươi hớn hở xông Phương Viêm cười nói. Đến, Phương công tử, chúng ta đổi lại sạch sẽ địa phương hào hào tâm sự. Có thể có được ám dạ ma hổ cường đại như vậy yêu thú. Hắn nhìn ra Phương Viêm bối cảnh phi thường bất phàm. Nếu Kiều gia có thể hào hào kéo lung. Kiều gia nhất định sẽ biến thành gần với phủ thành chủ cửu phẩm thế lực. Cái này giả gia chủ lực là đã diệt, chúng ta sao không một cỗ làm khí đem giả gia dư nghiệt cho một mẻ hốt gọn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Phương Viêm ra tay. Kỳ thật chính yếu nhất một điểm hay vẫn là nhìn chúng giả gia tài phú. Nếu như giả gia bị diệt, hắn có thể đem giả gia tài phú vơ vét không còn. Phương công tử, ngươi là muốn tới giả gia đi một chuyến. Kiều Vĩnh Niên con mắt sáng ngời, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng a. Lần này ra tay. Ta là thiếu một ít tu luyện dùng linh dược. Muốn nhìn một chút cái này giả ra có hay không ta muốn. Nếu như không có. Kính xin phiền toái Kiều gia chủ lợi dụng trong thành nhân mạch hỗ trợ thu thập một ít. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Dễ nói, dễ nói. Chờ đến giả ra. Giả ra sở hữu tài phú đảm nhiệm tiểu hữu tùy ý chọn lựa. Chính là ta kiều gia bảo khố đại môn cũng đều vì tiểu hữu mở rộng ra. Kiều Vĩnh Niên con mắt sáng ngời, không khỏi. Ta đây tại đây trước hết tạ ơn kiều gia chủ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Kiều gia các đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến về trước giả gia, đem giả gia xếp nhà diệt tộc. Kiều Vĩnh Niên là hét một tiếng, xuất lính lấy kiều gia một chút tu sĩ là hướng về giả gia phủ để gào thét mà đi. Phương Viêm, nghe Khương Chiết nói, tu vi của ngươi không phải còn không có khôi phục sao? Như thế nào còn mạnh như vậy? Ngay tại vừa rồi. Ta nhìn thấy này bị ngươi oanh phi bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ là toàn thân cốt cách từng khúc vỡ vụn mà chết. Ngươi trước kia rốt cuộc là cái gì tu vi a? Trước khi đến giả ra trên đường U Kiều là ở khó giấu trong lòng vẻ tò mò, lập tức không khỏi. Ta à, là tiên thiên cảnh tu vi. Phương Viêm nhún vai. Hiện tại thực lực của hắn còn không có toàn bộ khôi phục. Nhưng cũng có tiên thiên cảnh chiến lực. Nếu hắn đại lực man vương quyết tại làm đột phá đã bị gặp được đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn đều có thể một trận chiến. Không bao lâu cũng. Bữa cơm công phu, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là ngựa không dừng vó chạy tới cổ phủ. Cổ phủ còn có một nhóm người đóng ở. Đương cổ gia tộc người chứng kiến cầm đầu Kiều Vĩnh Niên một đoàn người là biết rõ đại sự không ổn. Lập tức, tổ chức nhân thủ bắt đầu phản kháng. Trải qua một phen thảm thiết chém giết qua đi. Phương Viêm liên tiếp ra tay. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Chém giết không ít giả gia tộc nhân. Kinh này một dịch, phong hỏa thành lưỡng đại gia tộc một trong giả gia liền từ trên thế giới này biến mất. Phương Viêm tiểu hữu, cái này là giả gia tàng bảo khố rồi, bên trong thứ đồ vật ngươi nhìn chúng cái gì? Lấy cái gì, chính là ngươi có thể đem cái này bảo khố toàn bộ đều chuyển không cũng được. Tại giả gia tàng bảo khố trước, Kiều Vĩnh Niên hướng về phía Phương Viêm cười nói. Chuyện này là thật. Phương Viêm nghe vậy là con mắt sáng ngời. Trước khi hắn còn đang tại do dự. Nếu đem cái này giả gia tàng bảo khố đều chuyển không hồi không có ý tứ. Không muốn cái này Kiều Vĩnh Niên sẽ như thế rộng lượng. Kỳ thật cũng không phải Kiều Vĩnh Niên rộng lượng. Mà là Kiều Vĩnh Niên đoán chắc Phương Viêm một người căn bản không có khả năng đem giả gia tàng bảo khố chuyển không. Phương Viêm hắn chuyển không không, như vậy còn lại đúng là hắn Kiều gia được rồi. Thật đúng tiểu hữu đây là không tin được Kiều mỗ a. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy là lộ ra vẻ không hài lòng, hắn bị Phương Viêm xem thường. Ha ha, cảm tình tốt ta. Từ chối thì bất kính rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng đón lấy. Dẫn đầu hướng về giả gia tàng bảo khố đi đến. Vì tránh hiểm nghi, Kiều Vĩnh Niên cũng không có lại để cho Kiều gia tộc nhân đi theo Phương Viêm cùng một chỗ tiến vào giả gia tàng bảo khố ở bên trong. Chính là hắn cùng Kiều cũng là chờ ở cửa. Gia chủ, nếu cái này Phương công tử đem giả gia bảo tàng đều cầm đi, chúng ta không phải lãng phí thời giờ rồi. Phương Viêm tiến vào giả gia tàng bảo khố, Kiều gia tộc nhân lập tức không khỏi cau mày nói. Yên tâm, một mình hắn. Tính toán hắn có càn khôn túi chứ vật, hắn cũng cầm không đi quá nhiều thứ đồ vật. Lấy giả gia kinh doanh chính là các loại tài nguyên khoáng sản sinh ý. Thể tích đại. Chính là hắn đem càn khôn túi chứ vật tràn đầy cũng mang không ra bao nhiêu thứ. Còn lại còn không phải ta Kiều gia. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm tiến vào giả gia tàng bảo khố. Chỗ này tàng bảo khố so với hắn tại Dương Châu thành Cao gia cùng Vương gia còn muốn giàu có một ít. Lọt vào trong tầm mắt từng dãy trên giá gỗ đều là một ít chân quý khoáng thạch. Phương Viêm là cũng không nhìn kỹ, không gian của hắn ba lô là cũng đủ. Một đường chỗ qua trên kệ khoáng thạch đều bị nhận được không gian trong hành trang. Đã có không gian ba lô. Phương Viêm như là châu chấu vận chuyển qua bình thường. Giả gia tàng bảo khố bên trong bảo bối đều bị hắn nhận được không gian trong hành trang. Non nửa bữa cơm công phu về sau, giả gia tàng bảo khố đại môn mở ra, Phương Viêm là vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Kiều gia chủ, cái này giả gia bảo khố cũng không có cái gì đó, ta đều cầm đi, chúc ta hồi a. Phương Viêm nhìn xem thủ ở ngoài cửa Kiều Vĩnh Niên là cười nói. Hôm nay cái này bề bộn là không có phí công băng. Phát một số tiểu tài. Tuy nhiên hắn không để vào mắt. Thế nhưng mà những vật tư này mang về Phương gia. Đối Phương gia tướng hội không nhỏ trợ giúp. Chương 239. Cùng Mỹ nữ dự tiệc 239. Cùng Mỹ nữ dự tiệc. Gia chủ, chúng ta cái này kêu là các huyên để đến vận chuyển giả gia tàng bảo khố. Kiều gia hộ vệ coi như không có nghe hiểu Phương Viêm bình thường. Có người là nhìn không được hướng về phía Kiều Vĩnh Niên khom người chờ lệnh. Ách! Cái này! Kiều gia chủ! Đồ vật bên trong đều bị ta lấy không rồi. Bên trong có lẽ không có gì có vật giá trị rồi. Phương Viêm nghe vậy là có chút lúng túng nói. Không khả năng á. Kiều Vĩnh Niên hít sâu một hơi có chút không xác định. Trong lúc nói chuyện, vung tay lên. Lập tức thì có hai gã Kiều gia tộc nhân hướng về nửa đậy tàng bảo khố đại môn bước đi. Phương Viêm thấy thế, cũng không giải thích, lặng lặng chờ ở cửa. Cũng chén trà thời gian về sau. Tiến vào tàng bảo khố hai gã bảo khí cảnh tu sĩ là như là gặp vượt rồi theo tàng bảo khố trong đi ra. Khởi bẩm gia chủ, cái này giả ra tàng bảo khố là không, bên trong một cọng lông cũng không có. Nghe tộc nhân báo cáo. Mới vừa rồi còn dáng tươi cười chân thành Kiều Vĩnh Niên là bá biến sắc, vẻ mặt nghi trọng chằm chằm vào. Hai gã bảo khí cảnh tu sĩ, chẳng lẽ thật là đều bị lấy sạch? Tại đạt được hai gã tộc nhân xác định trả lời thuyết phục về sau, Kiều Vĩnh Niên mới dư vị qua Phương Viêm nói lời thật sự. Cũng không phải cái gì hay nói giỡn. Đồ vật bên trong thật là bị hắn cầm không rồi. Trước khi còn đảm bảo Phương Viêm cầm không đi bao nhiêu thứ, thế nhưng mà trong nháy mắt, đồ vật bên trong đều bị Phương Viêm chuyển không rồi. Kiều Vĩnh Niên là muốn phát tác cũng không dám, cả người là như là nuốt một chỉ chết con ruồi. Khó chịu. Vốn là hắn còn muốn từ giả ra trên người đền bù một điểm tổn thất, không muốn bây giờ là không được. Chỉ có thể là hướng về phía Phương Viêm lập lòe cười nói. Phương công tử, đã cái này giả ra cũng xét nhà diệt tộc rồi, chúng ta hồi Kiều gia tụ tụ lại a. Đi thôi. Phương Viêm nhìn xem. Mặt đỏ lên Kiều Vĩnh Niên, Phương Viêm là không khỏi mỉm cười, cười nhạt một tiếng đón lấy. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Cái này Phương Viêm thật đúng là si đe. Có. Như vậy cực phẩm càn khôn chứ vật, thân gia nhất định phong phú, xuất từ thế lực. Vậy mà cùng ta một cái không nhập lưu tiểu gia tộc tranh thực, thật là không có một điểm đại gia tộc đệ tử phong độ. Kiều Vĩnh Niên tuy nhiên trong lòng có chút ảo não, thế nhưng mà hắn cũng không dám phát tác. Trong lòng là không ngừng tự an ủi mình. Lần này nhờ có Phương Viêm ra tay, bằng không thì Kiều gia sẽ bị đắc diệt. Hắn Kiều gia có thể còn sống là thu hoạch nhất rồi. Giả gia tàng bảo khố là bị Phương Viêm cầm đi. Thế nhưng mà giả gia sản nghiệp Phương Viêm không thể lấy đi. Một khi Kiều gia triệt để nắm giữ, Kiều gia sẽ có liên tục không ngừng tài phú. Nghĩ vậy Kiều Vĩnh Niên bóng mờ rậm rạp mặt là triệt để giãn ra ra, trên đường đi là cười cười nói nói cùng Phương Viêm hướng Kiều gia tiến đến. Tại trở lại Kiều phủ, giờ phút này Kiều phủ đã bị thu thập tiêu tan đổi mới hoàn toàn. Phương Viêm vừa cầm cổ phủ bảo tàng, cũng không có ý tứ tiếp tục nâng lên Kiều gia trong bảo khố chọn lựa một ít vật hữu dụng. Tại Kiều an bài một tòa đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ ở lại. Ngày hôm sau, U Kiều trước tới bái phòng. Phương Viêm không có không biết xấu hổ yêu cầu U Kiều mang theo hắn đến Kiều phủ bảo khố tìm tòi một phen, mà là viết ra một chương danh sách, lại để cho Kiều phủ tận khả năng nhiều thu thập một ít danh sách bôi thuốc tài. Tại chứng kiến Phương Viêm cường đại vũ lực về sau, Kiều gia đem Phương Viêm sự tình vào đầu chờ đại sự mà đối đãi. Phái tộc nhân thu thập Phương Viêm sở muốn dược liệu. Kiều gia là dựa vào buôn bán gieo trồng linh dược tài làm giàu chế phú, tại lấy được Phương Viêm danh sách sau. Cùng ngày, lấy ra không ít Phương Viêm cần có cấp thấp linh dược tài. Mà Phương Viêm cũng nắm chặt thời gian nghiền nát nước thuốc bôi lên đến trên người tu luyện man vương lực quyết. Phương Viêm còn không có triệt để khôi phục. Hắn cũng không có lập tức ý định hồi Phương gia, mà là ý định tại đây phong hỏa thành chờ lâu vài ngày nhiều thu thập một ít tu luyện dùng linh dược tài. Phương công tử, đây là ngươi muốn linh dược tài. Chúng ta góp nhặt một đám. Những thứ khác muốn qua một thời gian ngắn mới có. U Kiều nâng tràn đầy linh dược tài càn khôn túi chứ vật hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt cung kính nói. Kiều tiểu thư, làm phiền ngươi rồi, đám tiếp theo ta muốn tài liệu còn muốn vài ngày mới có thể, thì tới. Phương Viêm tiếp nhận càn khôn túi chứ vật không khỏi cười hỏi. Đại khái còn có cách 2-3 ngày à? U Kiều nghe vậy không khỏi. Nờ. Ngươi còn đang bận việc à, ta ngay tại các ngươi Kiều gia tại đợi vài ngày. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng. Ách Phương Viêm. Thấy Phương Viêm hạ lệnh trục khách, Phương Viêm thu càn khôn chứ vật muốn đi ra ngoài. U Kiều là sắc mặt chợt biến đổi, hướng về phía Phương Viêm. Như thế nào, còn có chuyện gì sao? Phương Viêm nhướng mày, hỏi. Phương Viêm. Buổi tối hôm nay thành chủ đại nhân thiết yến mời ta Kiều gia. Đoán chừng là vì Giả gia bị diệt môn một chuyện. Ta muốn mời ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đến phủ thành chủ dự tiệc. U Kiều thấy Phương Viêm nhướng mày, tâm không hiểu siết chặt, lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện, U Kiều cao ngất bầu ngực là một hồi phập phồng, khẩn trương chằm chằm vào Phương Viêm, sợ Phương Viêm cự tuyệt. Cái này, phủ thành chủ mời ngươi Kiều gia, ta một ngoại nhân tiến đến, chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Phương Viêm gặp U Kiều một bộ đáng thương, cũng không có lập tức đáp ứng, lập tức không khỏi. Ta biết rõ. Thế nhưng mà lần này là thành chủ đại nhân điểm danh muốn ta đi. Nói là phong hỏa thành đến rồi đại nhân vật. Muốn cho ta Kiều gia giới thiệu một chút. Ta sợ ở trong đó có cái gì ngoài ý muốn. Muốn mấy ngươi theo giúp ta đi xem đi. U Kiều bầu ngực sữa không ngừng phập phồng. Trắng nón trên mặt đẹp là hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Có chút yếu ớt. Được rồi, buổi tối ta hãy theo ngươi đi một chuyến. Phương Viêm cảm thấy chỉ là phó cái yến cũng không có gì, suy tư thoáng một phát, lập tức không khỏi. Phương Viêm, cảm ơn, cảm ơn. Ngươi thật là thật tốt quá. Đột nhiên U Kiều là ôm cổ Phương Viêm, tại Phương Viêm cái trán là nhẹ nhàng vừa hôn đón lấy. Cũng như chạy trốn chạy ra. Cái này, Phương Viêm cũng bị cái này U Kiều mật cử động cho hù đến rồi. Vuốt còn lưu lại có đối phương dư hương cái chán là ngơ ngác sững sờ ở. U Kiều quay đầu lại. Nhìn xem Phương Viêm ngơ ngác đứng ở đó. U Kiều trên mặt đỏ ửng là càng phát đỏ tươi rồi. Giống như một cái chín bọn người ngắt lấy cây đào mật. Thấy Phương Viêm còn không có động tĩnh gì, hung hăng một dậm chân rời đi rồi. U Nhi, Phương Viêm chỗ đó thế nào? Kiều gia gia chủ phủ Kiều Vĩnh Niên là mặt mũi tràn đầy lo lắng xông U Kiều hỏi. Hắn đáp ứng theo giúp ta dự tiệc rồi. U Kiều cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Vẫn còn dư vị lấy trước khi người can đảm một màn. Sắc mặt là xấu hổ màu đỏ bừng. Hắn đã đáp ứng là tốt rồi. Người này sinh ra lai lịch bất phàm. U Nhi, ngươi muốn hào hào nắm chắc. Lần này thành chủ dự tiệc mời ta Kiều gia. Điểm danh muốn ngươi tham gia. Ta cảm giác sẽ có cái gì không hay đe sự tình muốn phát sinh. Kiều Vĩnh Niên không có phát giác. Con gái khác thường, lập tức không khỏi. Phía chân trời rặng mây đỏ che kín bầu trời. Đại địa là bị chiếu một mảnh đỏ bừng. Chút bất chi bất giác. Thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Kiều ra cửa phủ bên ngoài. Một lượng hào hoa xe ngựa là từ Kiều phủ chậm rãi chạy nhanh ra. Chở Phương Viêm. U Kiều. Là hướng về phong hỏa thành phủ thành chủ tiến đến. Kiều tiểu thư, lần này đến phủ thành chủ dự tiệc, ngươi có thể đánh nghe rõ ràng là vì cái gì. Tại xa hoa xe ngựa trong xe, Phương Viêm hướng về phía U Kiều hỏi. Ta nghe cha ta nói. Hình như là phong hỏa thành đến rồi mấy cái khó lường đại nhân vật. Ta là phong hỏa thành đệ nhất mỹ nhân. Thành chủ đại nhân là muốn ta cùng những từ phía trên này đến đại nhân vật. U Kiều nghe vậy trên mặt là che kín vẻ lo lắng. Tuy nói hiện tại không có Giả gia. Hắn Kiều gia tại phong hỏa thành một nhà độc đại. Thế nhưng mà không có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn. Kiều gia hay là muốn phụ thuộc. Chương 240. Tạ bơ a nơ b hơ o nơ gơ hỏa thành phủ thành chủ. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng sáng treo trên cao phía chân trời, phủ thành chủ là đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này, tại trong thành chủ phủ thành chủ Dương Húc Mậu là cẩn thận từng ly từng tí cùng mấy người trẻ tuổi. Cái này mấy người trẻ tuổi ngạo mạn cuồng vọng. Nói gầy nhẹ. Đối với đại điểm chúng vài tên ca cơ vũ cơ là chỉ trỏ. Trong đó hai người càng là mắt lộ ra vẻ dâm tà. Dương thành chủ, các ngươi cái này ca cơ cũng không có gì đặc biệt a. ngồi ngay ngắn. Thủ Tạ Bân là hướng về phía thành chủ Dương Húc Mậu là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Tạ thiếu, đây là chúng ta Phong Hỏa Thành trong tốt nhất ca cơ rồi. Phong Hỏa Thành nhỏ, so không được Tà Vương Thành. Chiêu đãi không chu đáo, kính xin rộng lòng tha thứ. Dương Húc Mậu nghe vậy là vẻ mặt khiêm tốn. Dương thành chủ, ta không phải nghe nói các ngươi Phong Hỏa Thành có một cái xếp hàng thứ nhất mỹ nữ gọi U Kiều. Nếu để cho nàng đến phụng dưỡng Bân thiếu chẳng phải thành. Ngồi ở Tạ Bân bên cạnh thân thanh niên nghe vậy không khỏi. Cái này, Tạ thiếu, Kiều gia U Kiều đã phái người thông chi, hiện tại có lẽ tại người đi đường trên đường rồi. Dương Húc Mậu nghe vậy không khỏi cười nói. Báo Kiều gia U Kiều tiểu thư đến đây dự tiệc. Vào thời khắc này, đại điện bên ngoài là truyền đến vừa đến tiếng hét. Đến rồi. Cái này Phong Hỏa Thành đệ nhất mỹ đến cùng là mặt hàng gì? Hiện tại cuối cùng là có thể biết một chút về rồi. Trong đại điện mặt khác vài tên thanh niên tuấn kiệt nghe vậy là hai con mắt sáng ngời, chằm chằm vào đại điện khẩu nhìn lại. Oa, thật, một đôi hung khí a, cực phẩm a. Cái này tư thái không tệ, Phong Hỏa Thành đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chậc chậc, là mỹ nhân như vậy, giỏi ngủ một đêm là giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý, cái này tư thái quá hoàn mỹ. Ách khục khục, các ngươi chán sống lệch ra, đây chính là Bân thiếu con mồi, các ngươi há có thể nhúng chàm. U Kiều mặc một bộ màu lam nhạt chất tơ váy dài, đưa hắn ngạo nhân dáng người là ngao nhưng thể hiện rồi đi ra, trước sau lồi lõm trước ngực. Đối với tuyệt thế hung khí coi như là muốn đem quần áo chống đỡ bảo bình thường. Trong đại điện vài tên thanh niên tài tuấn là mắt lộ ra kỳ quang. Giờ phút này là có thể nghe được có người không thể chờ đợi được nuốt nuốt nước miếng động tác. Khi bọn hắn chuẩn bị phải có điều động tác thời gian, Tạ Bân mang đến hộ vệ không khỏi mở miệng nhắc nhở. Theo người nọ nhắc nhở âm thanh vừa rụng, phần đông thanh niên tài tuấn thẳng cảm giác thân thể lạnh lẽo. Đang nhìn đến đâu dáng người có lồi có lõm, như là nữ thần U Kiều, bọn họ là một điểm cũng không có. Ô, mau nhìn tiểu tử kia là ai? Tại sao cùng U Kiều cùng một chỗ? Hắn là tới làm gì hay sao? Mọi người đem chú ý lực theo U Kiều trên người dịch chuyển khỏi. Gặp thậm chí có một cái lạ lẫm nam nhân cùng tại U Kiều bên cạnh thân. Lập tức không khỏi. Dương thành chủ, tiểu tử kia là ai? Tại sao cùng nàng đi gần như vậy? Nhưng lại cười cười nói nói. Tạ Bân đang nghe nói Dương Húc Mậu đem U Kiều giới thiệu cho hắn lúc, hắn liền đem U Kiều coi là nữ nhân của hắn rồi. Mà giờ khắc này, tại nữ nhân của hắn bên cạnh lại cùng một cách lạ lẫm nam nhân, lập tức không khỏi cau mày nói. Tiểu tử này ta cũng không biết a. Dương Húc Mậu tại Phương Viêm trước người là dừng lại thêm vài giây, lập tức không khỏi. Chẳng lẽ người này không phải ngươi mời đến dự tiệc sao? Tạ Bân nghe vậy có chút vẻ trách cứ. Tạ thiếu, tại đây Phong Hỏa Thành bây giờ có thể phía trên một chút mặt bàn chỉ có cái này Kiều gia. Về phần trước kia Phong Hỏa Thành một cái khác đại gia tộc giả ra là ở 2 ngày trước bị Kiều gia đắc diệt. Nghe nói cái này Kiều gia sở dĩ có thể trái lại đã diệt thế đại giả gia, là vì được quý nhân tương trợ. Mà trước mắt thanh niên này là Kiều gia quý nhân a. Dương Húc Mậu là cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Cái này thế giới dưới lòng đất tổn thất thảm trọng, trước kia tại thế giới dưới lòng đất hoạt động tất cả thế lực thiên chi kiêu tử, giờ phút này là trên mặt đất nhiều lần hoạt động. Với tư cách bát phẩm thế lực phủ thành chủ người cầm lái, Dương Húc Mậu là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ. Hắn không đến mức như thế nịnh nọt trước mắt cái này tiên thiên cảnh thất trọng Tạ Bân. Trước mắt những tự cho là đúng này ra hỏa hắn là chứng kiến. Muốn ấy thế nhưng mà hắn không thể không nịnh bợ nịnh nọt đối phương. đối phương là ngũ phẩm thế lực Tà Vương phủ người, nếu đắc tội, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Dương Thành Chủ, cái này là ngươi nói trợ giúp Kiều gia quý nhân. Ta xem cũng không có gì đặc biệt a. Ta tại trong cơ thể của hắn là cảm thụ không đến một tia chân nguyên chấn động. Là đẳng cấp thấp nhất chân khí cũng không có, hắn là một người bình thường a. Tạ Bân tại Phương Viêm trên người là tới hồi không ngừng quan sát, có chút kỳ quái. Cái này ta cũng không biết. Nghe dưới đáy người nói, tiểu tử này hình như là thụ qua thương, giờ phút này còn không có khôi phục. Dương Húc Mậu trên mặt là cũng hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Vãn bối U Kiều bái kiến Thành Chủ đại nhân cùng các vị công tử. U Kiều đi đến trong đại điện, những lụa mỏng kia khỏa thân, quần áo bảo lộ, làm lấy các loại mị hoạt động tác ca cơ là cảm giác ảm đạm thất sắc. Tại thời khắc này là đình chỉ vặn vẹo. U Kiều là hướng về phía Thủ Dương Húc Mậu bọn người là dịu dàng cúi đầu. Người trước mắt cả đám đều tản ra cường đại khí tức, lại để cho hắn là sợ. Đây là Tạ gia tộc người. Phương Viêm đứng tại U Kiều bên cạnh thân, gặp Tạ Bân quần áo và trang sức là loại nào tơ vàng bên cạnh, chỗ ngực có thêu một đám kim vân. Người này là Tà Vương phủ người. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, có thể cùng đoạt mệnh cảnh cường giả bình khởi bình tỏa. Người này tại Tà Vương phủ sợ là có thêm không tầm thường địa vị. Lông mày là không tự giác nhăn lại, trong lòng là nhìn không được nói thầm một câu. U Kiều tiểu thư, vị này chính là. Dương Húc Mậu có chút cầm nắm không đúng Phương Viêm thân phận, không khỏi mở miệng hỏi. Ách, vị này. U Kiều gặp Phong Hỏa Thành Thành Chủ Dương Húc Mậu chủ động hỏi Phương Viêm, lập tức liền chuẩn bị thay Phương Viêm giới thiệu. Thế nhưng mà lời nói vừa ra khẩu đón lấy đã bị Phương Viêm đã cắt đứt. Tại hạ Tống Viêm, vô danh tiểu tốt một cái, thụ Kiều tiểu thư tương mời, là cùng Kiều tiểu thư dự tiệc đến. Tại Phương Viêm giới thiệu âm thanh vừa rụng, U Kiều trên mặt là thiện qua một vòng kinh ngạc chi sắc, đón lấy hướng về phía Thành Chủ Dương Húc Mậu dịu dàng cúi đầu nói. Thành Chủ, vãn bối một mình mời Tống công tử đến đây dự tiệc có phải hay không có cái gì không ổn? Kính xin Thành Chủ đại nhân thứ lỗi. Như thế nào rồi, người tới là khách, người tới ban thưởng ngồi. Dương Húc Mậu nghe vậy không khỏi cười nói. Đón lấy mà bắt đầu vi Kiều giới thiệu khởi trong đại điện vài tên thanh niên tài tuấn. Kiều tiểu thư đến, lão phu vi ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang công tử. Là Tà Vương phủ mười nhị công tử Tạ Bân, tuổi còn trẻ. Là tiên thiên hậu kỳ thất trọng tu vi, tại Tà Vương phủ là dễ dàng nhất thượng vị tài tuấn. Còn có vị này chính là Lương Đông công tử, vị này chính là Lý Phú công tử. U Kiều tiểu thư, nghe nói ngươi là Phong Hỏa Thành đệ nhất mỹ nữ, ngươi phải chăng chịu vi Tạ thiếu hiến vũ một chi a? Vẻ mặt phúc hậu ủ thanh niên Lý Phú hít mắt, đang nhìn hướng Phương Viêm lúc là hiện lên một lệ mang, đón lấy cười nói, ách, tiểu nữ tử bêu xấu. U Kiều tại thông qua Dương Húc Mậu giới thiệu biết rõ Tạ Bân là Tà Vương phủ đại nhân vật, trong nội tâm phát lên kết giao chi tâm, một chút chối từ đón lấy nhận lời xuống dưới. Theo ti trúc thanh âm tại trong đại điện vang lên, U Kiều là bước liên tục chân thành đi đến trong đại điện. Những ca cơ kia vũ cơ là thức thời rút đi, đón lấy eo nhỏ nhắn bãi xuống, phối hợp với âm nhạc nhẹ nhàng uốn éo bắt đầu chuyển động. Ngực đầy đặn mông bự, eo nhỏ nhắn chưa đủ dịu dàng nắm chặt, phía trước bầu ngực sữa theo âm nhạc vang lên là không ngừng phập phồng. Phối hợp với U Kiều, Kiều mi dung nhăn, sóng sữa thay nhau nổi lên trên ghế. Vài tên công tử ca là mắt nhìn con ngươi đều thẳng trước ngực, đối với tuyệt thế hung khí coi như muốn toát ra đến bình thường. là cái đó thành chủ Dương Húc Mậu cũng nhìn không được nữa là nhìn nhiều hai mắt. Cái này Tà Vương phủ Tạ Bân vậy mà không biết ta. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi cùng hắn bộc phát xung đột không tốt thoát thân. Nhìn xem cái con kia chú ý thưởng thức u kiều sắc đẹp một Tạ Bân bọn người, Phương Viêm nhíu chặt lông mày là không tự giác. Giãn ra bắt đầu thưởng thức khởi u kiều ưu mỹ kỹ thuật nhảy.